Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy liền sẽ lập tức bay hơi, biến mất vô tung vô ảnh, mà việc chúng lớn lên trong viên đá, cũng không phải nói từ kẽ đá mà tiến vào bên trong viên đá. Rồi mọc rễ, nảy mầm, nở hoa, kết trái ở bên trong. Nếu là như vậy, thì ngược lại không hà khắc, dù sao thực vật mọc từ khe đá cũng không phải ít. Tùy Duyên tuyệt đối không ngờ tới, lại ở một vương triều trung cấp như thế này mà gặp phải loại dược thảo theo hắn ấn tượng là đá tuyệt diệt, chỉ cần nghĩ đến đã cảm thấy toàn thân tế bào đều đang hưng phấn hô hấp không khí bên ngoài. Nếu có thể có được gốc linh thực này, nói không chừng có thể lại thức tỉnh một phần Viêm Long bản nguyên chi lực. Nghĩ tới đây, cổ họng Tùy Duyên không khỏi phát ra tiếng lộc cộc, hắn duỗi đầu lưỡi, liếm đôi môi hơi khô. Tùy Duyên âm thầm hạ quyết tâm, rằng vì Viêm Long trùng đồng của hắn có thể nhìn thấu bên trong vật thể, thì cái gọi là linh đồng đại hội kia, hắn nhất định phải tham gia. Dù sao, thức tỉnh càng nhiều Viêm Long chi lực, thực lực của mình cũng sẽ càng mạnh, chiến quả trong Bách Triều đại chiến cũng sẽ càng cao. Thế nhưng Tùy Duyên không biết, người chấn kinh tột độ sau khi nghe được về linh thực này không chỉ riêng mình hắn. Phía sau hắn, bàn tay Tuyết Chi nắm chặt toát ra từng giọt mồ hôi. Trong đôi mắt tinh khiết của nàng thoáng qua một tia màu sắc khác thường. Hai người vẫn tiếp tục trò chuyện, nhưng khi Hỏa Hồ nhìn thấy những người đứng sau lưng Từ Đại Ca, hắn có chút hiếu kỳ hỏi, "Từ lão ca, hai tiểu gia hỏa này là ai?" Từ Đại Ca theo bản năng quay ra phía sau nhìn lại, đột nhiên lúng túng gãi gãi ót, "Xin lỗi nói, ai nha, thật sự quá xin lỗi, ngươi xem cái trí nhớ của ta đây, người già thì cứ như thế đó, tiểu huynh đệ ngươi đừng bận tâm nhé." Nói rồi, Từ Đại Ca quay người nói với Hỏa Hồ, "Hỏa Hồ a, vị tiểu huynh đệ này là khách nhân từ thành trì khác đến hôm nay, thấy cá độ đổ thạch này nên muốn thử một lần, ngươi nói cho hắn biết quy tắc nhé." Hỏa Hồ nghe vậy, đánh giá Tùy Duyên và Tuyết Chi một lượt rồi nói, cười cười nói, nếu là Từ lão ca dẫn đến, vậy ta đương nhiên sẽ không xem nhẹ. Vậy thì thế này, vì các ngươi là lần đầu chơi, ta sẽ giảm cho các ngươi 10% nhé. Cá độ đổ thạch thực ra không có quy tắc gì đặc biệt. Chỉ là ngươi đi chọn một khối nguyên thạch, rồi khai quang và trả tiền. Đơn giản vậy thôi, nhưng thành hay bại thì lại phải xem vận khí và thực lực của ngươi. Nói xong, Hỏa Hồ dùng tay ra hiệu mời, ý là để Tùy Duyên tự mình đến khu nguyên thạch chọn một khối. Chương 434, thử tài nhỏ, một tiếng hót vang danh. Đối với điều này, nhìn thấy dáng vẻ lựa chọn của phú thân, Giang Hà và Tống Minh, Tùy Duyên vốn định lợi dụng cách của phú thân kia, để người khác cho rằng hắn nhờ may mắn mà tu được thuộc tính linh tinh. Nhưng bây giờ, sau khi nghe được về linh đồng đại hội, Tùy Duyên lại không muốn khiêm tốn như vậy, bởi vì hắn đã biết rằng vị đại ca đang vây xem trước mặt mình chính là nhân vật đại diện của tinh. Thành Quảng, nếu hắn là bá nhạc, thì dĩ nhiên có thể coi trọng mình, và còn có thể tham gia cái gọi là linh đồng đại hội kia. Cho nên, khi Tùy Duyên đi đến đống nguyên thạch, hắn cũng không giống phú thân bên cạnh kia, sờ sờ đập đập giả vờ hiểu biết, mà là đứng yên tại chỗ, thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía đống nguyên thạch tròn vo trước mắt. Tùy Duyên không biết, động tác này của hắn ngược lại đã thu hút không ít người chú ý. Đặc biệt là Giang Hà, người vừa mới nổi danh trên đài cao, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được trên người Tùy Duyên. Tựa hồ sắp có biến hóa gì đó xảy ra, nhìn thấy động tác này của Tùy Duyên, cách đó không xa, Hỏa Hồ và Từ Đại Ca đều có chút kinh ngạc. Vừa định nảy sinh ý niệm nào đó thì lại tự mình dập tắt. Thế nhưng, ngay sau đó, Hỏa Hồ và Từ Đại Ca đồng thời kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía Tùy Duyên, người mà vừa rồi còn bình thản vô kỳ, nhưng giờ đây lại mang khí thế kinh người, bởi vì lúc này hai mắt Tùy Duyên đột nhiên mở ra, phóng ra hai luồng ánh sáng đỏ ngầu kinh người, sau một khắc, hốc mắt Tùy Duyên liền bị một vòng long văn quỷ dị che phủ. Trông vô cùng yêu dị, sau khi Viêm Long trùng đồng quét một lượt khắp các khối nguyên thạch, Tùy Duyên gật đầu nói, trong khối viên đá này có một khối tinh thể màu xanh nhạt. Ta nghĩ hẳn là cái gọi là thuộc tính linh tinh. Nói rồi, Tùy Duyên không chút do dự, liền bước tới, từ đống phế thạch giá một kim tệ một khối mà nhặt lấy khối nguyên thạch có dấu thuộc tính linh tinh kia vào tay, nhưng khi hắn xoay người lại, hắn lại thấy ánh mắt quái dị của Hỏa Hồ và Từ Đại Ca. Bởi vì câu nói Tùy Duyên vừa nói chỉ có hai người bọn họ và Tuyết Chi nghe thấy. Hỏa Hồ và Từ Đại Ca liếc nhau một cái, Từ Đại Ca nghi ngờ hỏi, hắn vừa nói trong khối phế thạch kia có tinh thể màu xanh nhạt sao? Hỏa Hồ gật đầu một cái, nhưng hỏi lại, thật hay giả, mới chỉ vài giây đồng hồ mà hắn đã khám phá hết tất cả nguyên thạch này rồi sao? Từ Đại Ca có chút không tin lắc đầu, vừa rồi hắn còn hỏi ta về nguyên lý và quy tắc của cá độ đổ thạch. Theo lý mà nói, hẳn là một người mới chính hiệu mới đúng, hơn nữa, dáng vẻ đứng yên của hắn vừa rồi có chút bắt chước Giang Hà và Tống Minh. Phải chăng tiểu tử này đang nói lung tung? Hỏa Hồ nghiêm nghị nói, Từ lão ca, xin thứ lỗi cho ta nói một câu, tiểu tử này vừa rồi chắc chắn đã vận dụng đồng thuật. Nếu hắn thật sự có thể dùng tốc độ nhanh chóng như vậy để khám phá nhiều nguyên thạch đến thế, hơn nữa còn có thể xác định trong đó ẩn chứa thuộc tính linh tinh, thì lần này ngươi đúng là nhặt được báu vật rồi. Từ Từ đại ca khẽ híp mắt, nhìn chằm chằm Tùy Duyên đang đi lên đài cao, lạnh nhạt nói, cứ chờ xem đã, biết đâu tiểu tử này chỉ giả vờ làm bộ làm tịch thôi. Đừng quên, đây chính là một khối phế thạch, những người vây xem khác nhìn thấy Tùy Duyên nhặt một khối nguyên thạch từ đống phế thạch. Không ai là không dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn hắn. Tiếng nghị luận lập tức vang lên, ha ha, tiểu tử này cũng quá buồn cười, vậy mà lại đi chọn nguyên thạch từ đống phế thạch, cho dù không có tiền thì cũng phải chọn một khối vài ngàn kim tệ mà khai mở chứ. Những khối phế thạch này ngay cả tác dụng trang trí cũng không có. Đúng thế, tiểu tử này tám phần là không có mấy kim tệ, ngươi nhìn bạn gái hắn bên cạnh kia, quần áo rách dưới như thế, chắc hẳn hai người họ đều là đến dựa dẫm thân nhân. Một khối phế thạch, cái này quả thực quá keo kiệt, phía dưới nghị luận ầm ĩ, nhưng Tùy Duyên lại không hề mảy may lay động, vẫn như cũ nhắm hai mắt, thong dong bước lên đài cao với vẻ tươi cười. Giang Hà kia thấy Tùy Duyên chọn khối phế thạch, lập tức cho rằng dự cảm vừa rồi của mình là ảo giác. Lập tức cười nhạo nói, ta cứ tưởng là người trong nghề chứ, thì ra chỉ là một kẻ hóng hớt mà thôi. Khóe miệng Tùy Duyên lộ ra nụ cười đắc ý, như muốn nói chính là câu này của ngươi đây. Hắn hỏi, vậy vị đại ca này, có thể giúp ta thăm dò xem khối phế thạch này bên trong có gì không? Giang Hà nghe vậy sững sờ, lập tức ngạo mạn nói, một khối phế thạch, còn cần thăm dò sao? Khối nguyên thạch này bề mặt thô ráp, mật độ quá nhỏ, hơn nữa còn có vài vết nứt xuất hiện, rõ ràng chỉ là một khối đá bình thường. Ngươi vậy mà lại cầm loại đá bình thường này để bổn thiếu ra đây thăm dò. Thật là trò cười. Nói xong, Giang Hà phất tay áo liền đi tới một bên, như thể đứng gần Tùy Duyên là hạ thấp thân phận của mình. Tùy Duyên mỉm cười lắc đầu, giơ tảng đá lên, lớn tiếng nói, ta nói bên trong này cất giấu một khối thuộc tính linh tinh. Ngươi tin hay không? Tất cả người vây xem phía dưới nghe Tùy Duyên hô to thì đột nhiên sững sờ. Lập tức bùng nổ một trận cười lớn rung trời, nói, tiểu hài tử đúng là tiểu hài tử, thổi phồng cũng không biết tiết chế. Ha ha, tiểu gia hỏa, nói lời quá lớn, thuộc tính linh tinh, chậc chậc, ngươi tưởng là kim tệ chắc. Đối mặt những lời chất vấn phía dưới, Tùy Duyên cũng không nói gì, chỉ chậm rãi đi tới trước cái bàn mà Tống Minh vừa đứng, dùng tay trái ấn lên khối nguyên thạch kia. Từ đại ca và Hỏa Hồ đều có chút nghi hoặc nhìn Tùy Duyên. Tùy Duyên nhìn Giang Hà nói, nếu ngươi không tin, vậy chi bằng thế này, ta cược với ngươi một lần, ngươi dám không? Giang Hà nghe vậy sững lại, đánh cược như thế nào? Tùy Duyên nói, đúng sai, ta cược bên trong có dấu thuộc tính linh tinh, ngươi dám tiếp không? Giang Hà kia cười lạnh một tiếng nói, kẻ ngoại lai này quả nhiên không giống ai, phách lối mà chẳng thèm nhìn xem địa bàn, đánh cược, ta Giang Hà đây từ trước đến nay chưa từng sợ hãi. Nói đi, ngươi muốn cược gì? Tùy Duyên suy nghĩ một chút rồi nói, nếu ta thắng, ngươi sẽ đưa thổ linh tinh trong tay ngươi cho ta, nếu ta thua, vậy ta cũng sẽ thanh toán giá tiền của một khối thuộc tính linh tinh. Ngươi thấy sao? Giang Hà cười hắc hắc, nhưng thần sắc lại không quá khinh miệt, hắn cũng không phải kẻ hoàn khố ngu ngốc, Tùy Duyên vậy mà lại một mực chắc chắn bên trong là thuộc tính linh tinh như thế. Điều này khiến hắn không thể coi thường dù chỉ một chút. Dù sao, cẩn thận vạn lần không thừa, nhưng hắn càng tin rằng đây là Tùy Duyên đang giở trò lừa dối. Nếu hắn rút lui, trước mặt nhiều người như vậy tự nhiên sẽ mất hết mặt mũi. Nhưng nếu hắn thắng, lại là thắng không vẻ vang, ngược lại sẽ khiến người khác có cảm giác mình đang bắt nạt kẻ ngoại lai. Thế này nhé, nếu ta thắng, ta cũng không bắt nạt ngươi. Kẻ ngoại lai này, không cần ngươi phải trả bất cứ giá nào, ngươi chỉ cần trực tiếp xin lỗi mọi người vì sự cuồng vọng của mình là được. Nhưng nếu là ngươi thắng, đừng nói một khối thổ linh tinh, ta còn tặng cho ngươi cả mộc linh tinh trong chữ vật giới chỉ của ta. Ngươi thấy sao? Giang Hà có thần sắc vô cùng khiêm tốn, khiến tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy Giang Hà có khí độ đại sư. Đối với ánh mắt tán thưởng của mọi người, Giang Hà vô cùng hưởng thụ, mình thắng, Tùy Duyên này cũng không có bất kỳ tổn thất nào, tự nhiên không còn tồn tại lời đồn bắt nạt kẻ ngoại lai. Ngược lại sẽ giành được sự tôn trọng của mọi người, đây cũng là mục đích hắn muốn đạt được. Tùy Duyên mỉm cười, Giang công tử quả nhiên có khí độ lạ thường. Đã vậy hãy để Giang công tử khai quang khối nguyên thạch này nhé. Nhìn thấy Giang Hà với vẻ mặt ngạc nhiên há hốc mồm, Tùy Duyên chỉ âm thầm xin lỗi trong lòng. Vì muốn tham gia linh đồng đại hội này, vì gốc linh thực quý hiếm vô song kia, không thể làm gì khác hơn là lợi dụng ngươi làm bàn đạp mà thôi. Giang Hà tự phụ cười lạnh nói, giao cho ta khai quang sao? Nếu ngươi đã tin tưởng ta như vậy, thì ta đành cung kính không bằng tuân lệnh. Nói xong, ngón tay hắn tạo thành vuốt, đột nhiên nắm chặt khối nguyên thạch kia, khối nguyên thạch liền bay vào tay Giang Hà. Để xác định, đồng thuật của Giang Hà nhanh chóng vận chuyển, một vòng vầng sáng màu lam nhạt bao trùm đôi mắt hắn. Chẳng bao lâu, chỉ vỏn vẹn trong vài khắc, Giang Hà đã khám xét toàn diện khối phế thạch này, đích thực là một khối phế thạch không thể nghi ngờ. Cho nên, sau khi xác nhận thông tin này, Giang Hà có chút tiếc nuối nói, mặc dù ta thừa nhận ngươi có khí phách dám đánh cược với ta, nhưng ta không thể không nói cho ngươi biết, trong này căn bản không có cái gọi là thuộc tính linh tinh kia. Nói xong, Giang Hà hai tay đột nhiên dùng sức, theo một tiếng vang trầm, khối phế thạch kia rầm rầm nát bấy, trở thành vô số mảnh đá vụn nhỏ li ti. Thế nhưng, ngay trong những mảnh đá vụn nhỏ li ti ấy, lại có một khối tinh thể màu xanh nhạt lớn chừng ngón cái. Cha, khi khối tinh thể màu xanh nhạt kia tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tất cả người vây xem của tinh thành quảng đều há hốc miệng. Từng người hít vào một hơi khí lạnh, thật sự đúng là thuộc tính linh tinh, hơn nữa còn là một khối hỏa thuộc tính linh tinh hiếm có. Trời à, tinh thành quảng của chúng ta vậy mà lần đầu tiên xuất hiện linh tinh hiếm có, mà lại là từ trong một khối phế thạch được khai mở ra. Này, cái này đúng là nghịch thiên. Cùng vẻ mặt đờ đẫn, miệng há hốc ấy còn có Giang Hà đang đứng trên đài cao. Cùng với Từ Đại Ca và Hỏa Hồ ở bên cạnh, chỉ thấy Giang Hà tự lẩm bẩm, này, điều này không thể nào. Trong một khối phế thạch làm sao lại có thể khai mở ra một hỏa thuộc tính linh tinh hiếm có đến thế? Huống hồ ta còn thăm dò qua rồi, dựa vào đồng thuật của ta, làm sao có thể không quan trắc được linh tinh tồn tại bên trong? Điều này không thể nào, có vẻ như ta may mắn thắng cuộc rồi. Tùy Duyên mỉm cười nhìn Giang Hà. Giang Hà nghe vậy, toàn thân run lên, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Hắn vậy mà lại thua. Hắn, một thiếu gia chủ của thế gia cá độ đổ thạch, vậy mà lại bại bởi một kẻ ngoại lai mới đến, là giả heo ăn thịt hổ ư? Hay là vận may tốt? Nhất định là vận may tốt. Nói rồi, sắc mặt Giang Hà vẫn như cũ tái nhợt, nhưng thần sắc kích động của hắn lại bình tĩnh trở lại. Không thể không thừa nhận, vận may của ngươi thật sự rất tốt. Cuộc đánh cược này, ta thua, nhưng ta bại bởi vận may, chứ không phải ngươi. Nói xong, Giang Hà bỏ lại một chiếc chữ vật giới chỉ rồi nhanh chóng rời khỏi đài cao, tự động bước đi về phía xa, bởi vì hắn thực sự không thể chịu đựng được ánh mắt của những người xung quanh. Nhưng những người xung quanh cũng chấp nhận lời giải thích rằng Giang Hà bại bởi vận may. Dù sao, linh tinh thuộc tính hiếm có thực sự quá ít, muốn nhìn thấu làm sao dễ dàng được. Nhưng họ nghĩ như vậy, còn Hỏa Hồ và Từ Đại Ca có mặt lúc đó lại không nghĩ như vậy. Bởi vì bọn họ đã chính tay nghe được câu nói Tùy Duyên nói trước đó. Trong ánh mắt đờ đẫn của Từ Đại Ca bỗng nhiên tinh quang lóe lên. Hắn khẽ mỉm cười nói, xem ra, lần này trở về có thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Một bên Hỏa Hồ sau khi nghe xong liền ngạc nhiên nói, Từ lão ca, ngươi nói là, định mời chào hắn, để hắn thay thế tinh thành quảng tham dự linh đồng đại hội sao? Chương 435 ngươi là linh đồng tử sư. Từ Đại Ca khóe miệng dương lên, trong mắt tràn đầy hy vọng nói, nếu như ta đem những chỗ tốt khi tham dự linh đồng đại hội nói cho hắn biết, hắn hẳn sẽ không cự tuyệt. Phải biết, những chỗ tốt kia không chỉ đơn thuần là vinh quang của một linh đồng sư, mà quan trọng hơn là, nó có sức hấp dẫn khó mà kháng cự đối với tất cả võ giả. Phải biết, phần thưởng của linh đồng đại hội này thế nhưng có 3 cái. Hỏa Hồ trong mắt tinh quang lóe lên, nói, ngươi nói là, phần thưởng thứ 3 có sức hấp dẫn cực lớn đối với võ giả sao? Từ Đại Ca cười thầm, đâu chỉ là cực lớn, quả thực là không cách nào cự tuyệt. Chuyện này sau này hãy nói, ta phải tìm một cơ hội thích hợp để nói chuyện với tiểu gia hỏa này rồi. Nói xong, Từ Đại Ca tự mình biến mất trong đám người, mà Tùy Duyên lúc này vẫn như cũ đứng trên đài cao, chăm chú nhìn phong linh tinh trong tay, bởi vì vừa rồi, khi hắn tiếp xúc với phong linh tinh, bỗng nhiên cảm giác đan điền thuộc tính phong trong cơ thể mình có một tia xúc động. Loại xúc động này lập tức khiến Tùy Duyên trong lòng căng thẳng. Một phỏng đoán táo bạo xuất hiện trong đầu hắn, nếu như hình dáng của cực hạn thuộc tính chi linh có chút tương tự với những linh tinh này. Vậy liệu chăng, những linh tinh thuộc tính này kỳ thực chính là trạng thái chưa thành thục của cực hạn thuộc tính chi linh, hoặc có lẽ là bản chất của chúng giống nhau với cực hạn thuộc tính chi linh. Càng suy xét, Tùy Duyên càng cảm thấy phỏng đoán của mình rất chính xác. Nhưng đây cũng chỉ là phỏng đoán, để chứng minh, Tùy Duyên nhất thiết phải tự mình hấp thu một viên để thể nghiệm. Do đó, hắn gạt bỏ ý định bán viên linh tinh thuộc tính hỏa này. Ngược lại, Tùy Duyên nhìn về phía chiếc nhẫn chữ vật Giang Hà lưu lại. Nếu đoán không sai, bên trong chiếc nhẫn chữ vật kia hẳn là chứa hai viên linh tinh thuộc tính khác. Trong đó một viên không cần phải nói, tự nhiên là thổ linh tinh thắng được từ chỗ Tống Minh. Còn một viên kia thì sao? Nghĩ tới đây, Tùy Duyên trực tiếp phóng xuất một tia long hồn chi lực thẩm thấu vào chiếc nhẫn chữ vật đó. Bất quá, điều khiến Tùy Duyên kinh ngạc là, trên chiếc nhẫn chữ vật này vậy mà không có một tia dấu ấn tinh thần. Tùy Duyên lập tức đoán được chắc chắn là lúc ấy Giang Hà đã tự tay xóa bỏ. Giang Hà này ngược lại cũng là một quân tử chân chính. Chơi được chịu được, không một chút do dự, mặc dù có chút khoa trương, nhưng đó cũng là do danh tiếng của hắn, tính cách ngược lại cũng không tồi. Long hồn chi lực rót vào trong đó, cảnh tượng bên trong nhẫn chữ vật liền phản hồi vào đầu Tùy Duyên. Không gian chiếc nhẫn chữ vật này rất lớn, với tài lực của thế gia cá độ đổ thạch như Giang Hà, việc dùng loại nhẫn chữ vật này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Bất quá, điều khiến Tùy Duyên ngạc nhiên là, trong này quả thực chứa hai viên linh tinh thuộc tính, một viên chính là thổ linh tinh màu vàng đất mà Tùy Duyên đã biết. Còn viên kia thì sao? Lại là một viên linh tinh tỏa ra ánh sáng xanh mực, mang theo một chút khí tức sinh mệnh, đó là mộc linh tinh. Không chút nghĩ ngợi, Tùy Duyên nhanh chóng chuyển viên thổ linh tinh từ nhẫn chữ vật kia sang nhẫn chữ vật của mình. Sau đó, trong sự chú ý của mọi người, hắn cùng Tuyết Chi đi xuống đài cao, đi tới khu nguyên thạch. Hỏa Hồ thấy Tùy Duyên đi tới, đôi mắt nhỏ sáng lên nói, tiểu gia hỏa không tệ a, giấu rất sâu, bất quá vẫn là chúc mừng ngươi, linh tinh thuộc tính hiếm có đấy. Trong nháy mắt biến thành phú hào rồi, vận khí, Tùy Duyên mỉm cười, rất là lạnh nhạt nói, bất quá, sau khi quét mắt nhìn xung quanh, hắn liền hỏi, thương nhân đại ca, vị đại ca khác vừa rồi dẫn ta tới đây đâu rồi? Hỏa Hồ lắc đầu nói, tựa như có chuyện gì đó đã rời đi rồi, ngươi có chuyện tìm hắn sao? À, không có, chỉ là muốn cảm tạ hắn một chút, thế nhưng là đại ca đã rời đi thì đành lần sau vậy. Dù sao đây là lần đầu tiên ta cá độ đổ thạch, không ngờ liền trúng thưởng lớn. Tùy Duyên khoát tay áo, quay đầu nhìn về phía Tuyết Chi nói, Tuyết Chi cô nương, chúng ta phải nhanh lên tìm khách sạn, dù sao đã đi lại nhiều ngày như vậy rồi, nên nghỉ ngơi một chút. Tuyết Chi gật đầu, đi theo Tùy Duyên dưới ánh mắt chú mục của vô số người, rời khỏi khu cá độ đổ thạch. Mặc dù nàng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi, thế nhưng nàng biết, hiện giờ không phải lúc. Nhìn xem bóng lưng hai người rời đi, những người vây xem chung quanh vậy mà vội vàng đổ xô vào khu nguyên thạch. Đi làm gì ư, điều này còn phải nói sao, đương nhiên là muốn đi cá độ đổ thạch. Phải biết, trong đống nguyên thạch này thế nhưng đã khai ra 3 viên linh tinh. Một viên linh tinh thuộc tính và một viên linh tinh thuộc tính hiếm có. Tỷ lệ này thật sự có chút nghịch thiên, những dân cờ bạc này ai mà chẳng ôm mộng phất nhanh chỉ trong một ngày. Đương nhiên, người cao hứng nhất không phải ai khác mà chính là Hỏa Hồ. Bởi vì, hôm nay nguyên thạch e rằng sẽ bị tranh giành sạch bách. Bao gồm cả những viên phế thạch kia, rời khỏi đám đông, hoàn cảnh xung quanh lại trở nên trống trải. Bất quá, trống trải không có nghĩa là thật sự không có ai, dù sao những người buôn bán không thể bỏ việc của mình đi cá độ đổ thạch được. Như thế tính chất cũng khác nhau, Tuyết Chi nhìn xem người bên cạnh đang chuyên chú tìm khách sạn. Có chút buồn bực chu môi lên, nàng dùng giọng lạnh như băng nói, "Uy, nhàm chán chết, ta muốn nói chuyện." Tùy Duyên nghe vậy sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, cô gái này thật đúng là thẳng thắn a. Chính mình bảo nàng ít nói chuyện cũng không phải không cho nàng nói chuyện. Bất quá đại khái cũng là chính mình biểu đạt không rõ ràng. Khó trách thời gian dài như vậy không nhìn thấy Tuyết Chi nói ra một chữ nào. Lập tức hắn ngượng ngùng nói, "A, ngươi nói đi." Tuyết Chi kêu hừ một tiếng nói, "Ngươi vừa rồi sử dụng là đồng thuật phải không? Nói như vậy ngươi biết cá độ đổ thạch sao?" Tùy Duyên có chút kinh ngạc nhìn xem Tuyết Chi, cười cười nói, "Ngươi quan sát vẫn rất cẩn thận, ta thế nhưng đã tận lực ẩn giấu khí tức, không tệ, ta sử dụng đích thật là đồng thuật." Nhưng mà cá độ đổ thạch ta thật là lần đầu tiên tiếp xúc. Thì ra là thế, vậy đồng thuật của ngươi hẳn là rất cao cấp, nếu không cũng không thể nhìn chuẩn xác đến vậy. Ta vừa rồi thử một chút, những viên nguyên thạch kia, mặc kệ bên trong có linh tinh hay không, dùng long hồn chi lực thẩm thấu vào, thông tin phản hồi cũng chỉ là một khối đá. Giống như, Tuyết Chi trầm tư nói, giống như những viên linh tinh đó sẽ biến đổi khí tức giống hệt những viên nguyên thạch đó vậy. Tùy Duyên mỉm cười nói, đó là đương nhiên, nếu như hai vật cùng tồn tại trong cùng một môi trường. Vậy giữa chúng khí tức nhất định sẽ trở nên giống nhau y hệt, thậm chí hoàn toàn nhất trí. Đây cũng là lý do tại sao linh thực luôn là một loại dược thảo mà người ta chỉ có thể có được nhờ cơ duyên. Tuyết Chi nghe được Tùy Duyên đột nhiên nhắc đến linh thực, thân thể mềm mại của nàng chợt run lên, vô cùng kinh hãi nói, ngươi biết linh thực sao? Tùy Duyên gật đầu, biết một vài tin đồn. Có được sự khẳng định của Tùy Duyên, Tuyết Chi miệng nhỏ mở to, nàng không cách nào không lộ ra vẻ mặt này. Phải biết, trên toàn bộ đại lục, những người biết linh thực loại dược thảo này cũng chỉ là sự tồn tại trí cao vô thượng trong giới dược sư, ngay cả nàng, một thiên tài trong giới dược sư, cũng là từ dược điển ghi chép mà biết về một loại vật phẩm gọi là linh thực. Thế nhưng đây không nghi ngờ gì là một loại dược thảo bí ẩn. Một thiếu niên xuất thân từ thành trì biên giới làm sao có thể biết được? Hay là nói hắn là một dược sư thâm tàng bất lộ? Giả thuyết này vừa nảy ra đã bị Tuyết Chi tự mình phủ nhận. Ngươi là dược sư? Câu nói này Tuyết Chi nói một cách dứt khoát, dùng giọng khẳng định. Tùy Duyên sững sờ, hơi nghi hoặc một chút vì sao Tuyết Chi lại chắc chắn hắn là dược sư. Bất quá, nghĩ lại Tùy Duyên liền hiểu rồi, nếu không phải dược sư mà nói, người bình thường sẽ không nghiên cứu về loại dược thảo cao cấp này. Hơn nữa, bây giờ thân phận dược sư của Tùy Duyên cũng không cần giấu giếm. Cho nên Tùy Duyên rất tự nhiên hồi đáp, phải, ai ngờ, chính điều này lại khiến Tuyết Chi càng thêm hứng thú, lập tức liền bắt lấy cánh tay Tùy Duyên hỏi, vậy là ngươi là dược sư mấy cấp? Chương 436 tiểu gia, muốn đặc thù phục vụ sao? Tùy Duyên ngạc nhiên, mấy cấp dược sư, chẳng lẽ dược sư còn có phẩm giai sao? Gặp Tùy Duyên bộ dáng này, Tuyết Chi lập tức không biết nói gì, người không lẽ không biết giai cấp dược sư sao? Tùy Duyên sờ lỗ mũi, cười cười nói, còn thật sự không biết, a, người thật đúng là một tên kỳ quái, vậy bản cô nương liền vô tư nói cho ngươi biết a. Nói tới chỗ này, Tuyết Chi vậy mà có vẻ hơi đắc ý, bởi vì nàng rốt cuộc tìm được một chuyện mà Tùy Duyên không biết. Cái gọi là dược sư, kỳ thực cũng giống võ giả, đều có đẳng cấp phân bố. Mặc dù không có đẳng cấp phân bố kỹ càng như võ giả, nhưng cũng có thể chia làm 9 phẩm giai, mà mỗi dược sư lại phân làm 3 giai đoạn, theo thứ tự là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cái này cũng là để tương ứng với cấp bậc của mỗi loại đan dược mà thiết lập cấp bậc. Tùy Duyên nghe rất chân thành, nhưng hắn lại có chút không hiểu rõ thân phận thật sự của Tuyết Chi. Bởi vì có thể biết dược sư toàn diện như vậy, thì đó tất nhiên cũng là một thế gia dược sư, thế nhưng dược sư trên đại lục lại quá ít, Vậy thiếu nữ đơn thuần này rốt cuộc là thiên kim của thế gia vương triều cao cấp nào? Tùy Duyên sau khi nghe xong trực tiếp hỏi, Tuyết Trì cô nương, người cũng là dược sư sao? Tuyết Trì cười nói, đó là tự nhiên, đừng nhìn bản cô nương tuổi còn nhỏ, thế nhưng bản cô nương bây giờ đã là một vị dược sư ngũ giai sơ cấp đấy. Xuyên thấu qua mạng che mặt, Tùy Duyên có thể rất rõ ràng trông thấy trên gương mặt lạnh như băng kia đã lộ ra thần sắc đắc ý. Điều này khiến Tùy Duyên không khỏi mỉm cười, ai ngờ Tuyết Trì lại đột nhiên hỏi, vậy là ngươi là dược sư phẩm giai gì? Tùy Duyên trầm ngâm một lát, có chút kinh ngạc, kỳ thực chính hắn cũng không biết hắn là dược sư cấp mấy. Nếu là lấy khả năng luyện chế đan dược để tính, vậy hắn bây giờ chắc cũng là dược sư tam giai sơ cấp thôi. Hẳn là dược sư tam giai a, ta chỉ luyện chế qua đan dược địa giai sơ cấp. Tùy Duyên sờ lên cằm nói, dược sư tam giai, Tuyết Trì có loại cảm giác nói không ra lời, nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, dược sư Tùy Duyên biết linh thực, cấp bậc dù cho không bằng chính mình, cũng tuyệt đối không kém đi đâu. Thế nhưng, điều khiến nàng vạn vạn không nghĩ tới, Tùy Duyên vẻn vẹn chỉ là một dược sư tam giai, lại còn chỉ là sơ cấp. Dừng lại đi, bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất của chúng ta là tìm được một khách sạn, tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại mua cho ngươi mấy bộ quần áo ra dáng. Tuyết Trì bị Tùy Duyên cắt ngang, lập tức quên bẵng chủ đề dược sư, ngược lại nhìn về phía quần áo của mình, lúc này mới phát hiện phía trên có vết bẩn và vết nứt. Khuôn mặt nhỏ không khỏi ửng hồng, trước đây ở nhà, nàng đâu có nghèo túng như bây giờ, bất quá cũng may bên cạnh có một người giống ta ca. Vậy mà cân nhắc cho mình nhiều như vậy. Vừa lúc đó, Tùy Duyên thấy phía trước có một kiến trúc đá khổng lồ dị thường. Mặc dù bề ngoài kiến trúc kia có chút kỳ lạ, nhưng vẫn không kém phần bề thế, chợt nhìn phảng phất là một tòa thành lũy đứng sừng sững ở đó. Tại mặt chính của thành lũy, có treo một tấm bảng hiệu rất lớn, đương nhiên, tấm bảng hiệu này cũng là một khối đá hình vuông được điêu khắc thành. Trên đó viết 5 chữ lớn, Tinh Thành Quảng Khách Sạn, tên cực kỳ đơn giản, thế nhưng vừa nhìn liền để lộ địa vị của khách sạn này tại Tinh Thành Quảng. Xem ra chúng ta đã tìm được khách sạn rồi. Cuối cùng cũng có chỗ đặt chân, Tùy Duyên mỉm cười, dẫn Tuyết Trì bước nhanh vào trong khách sạn, kết quả khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, mặc dù bề ngoài khách sạn kỳ lạ quái dị như vậy, thế nhưng bên trong trang hoàng lại là phong cách Tây cao cấp, tuyệt đối có thể xưng nhất lưu. Những viên tinh thạch lồi lõm nhìn từ bên ngoài, khi nhìn từ bên trong lại được gọt giũa vuông vức và gọn gàng. Các loại tranh chữ treo trên tường, bốn phía vô số cái bàn đầy đủ tiện nghi, khiến người ta vừa nhìn liền cảm giác rất thanh nhã, sạch sẽ, trong lòng có chút hài lòng. Tùy Duyên liền trực tiếp đi về phía quầy hàng, trong khi bọn hắn tiến vào Tinh Thành Quảng khách sạn, một thân ảnh cao to xuất hiện ở chỗ ngoặt phía trước cửa Tinh Thành Quảng khách sạn. Hắn nhìn một chút bảng hiệu Tinh Thành Quảng khách sạn sau cười nhạt một cái nói, thì ra các nàng không có ý định trực tiếp rời đi. Như vậy thì không còn gì tốt hơn nữa. Nói xong, thân ảnh cao lớn này đợi khi Tùy Duyên đã đặt xong phòng mới đi vào khách sạn. May mà lúc này khách hàng của Tinh Thành Quảng không quá nhiều. Đúng vào mùa ế hàng, Tùy Duyên rất nhanh đã đặt được phòng. Tòa Tinh Thành Quảng khách sạn này vốn là rất cao cấp, cho nên riêng cấp độ liền có 4 tầng, lầu 1 và lầu 2 đều là nơi dùng bữa, lầu 3 và lầu 4 mới là chỗ ở. Ưa thích yên tĩnh, cho nên Tùy Duyên đương nhiên đặt phòng ở tầng 4, cách xa tầng 2, hơn nữa là ở nơi cuối cùng của tầng 4, mặc dù giá cả đắt hơn một chút, thế nhưng Tùy Duyên căn bản là đối với tiền tài không có khái niệm. Chỉ cần đủ là được, ngược lại, trong tay hắn thế nhưng mang theo đầy đủ kim tệ, còn có 3 viên linh tinh thuộc tính, nghĩ đến linh tinh thuộc tính, Tùy Duyên lập tức gọi lại Tuyết Trì đang định đi vào phòng. Tuyết Trì cô nương. Tuyết Trì nghe tiếng khựng lại, quay đầu nhìn về phía Tùy Duyên nói, sao vậy? Tùy Duyên cổ tay khẽ đảo, phía trên xuất hiện một chiếc nhẫn chữ vật, kiểu dáng rất tinh xảo. Hắn nói, đi ra bên ngoài, không có nhẫn chữ vật thì rất không thuận tiện. Chiếc nhẫn chữ vật này là Giang Hà cất linh tinh thuộc tính khi đánh cược với ta. Không gian bên trong rất lớn, bản thân ta có mấy chiếc nhẫn chữ vật rồi, nên ngươi hãy cầm cái này mà dùng. Tuyết Trì trong lòng ấm áp, có chút cảm kích nói, cảm tạ, phải biết, từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ thiếu bất cứ thứ gì. Mọi chuyện đều có người chuẩn bị sẵn đưa cho mình, cho nên nàng chưa bao giờ biết cảm giác được người khác tặng quà là gì. Hơn nữa, bởi vì là độc nữ trong nhà, tất cả mọi người đối với nàng đều giữ một thái độ kính sợ. Một sự nịnh bợ, tình cảm giả tạo này khiến nàng vô cùng chán ghét, cho nên trong nhà, nàng hết sức cô độc, phụ thân bận rộn công việc quản lý, không có quá nhiều thời gian bầu bạn cùng nàng, nàng lại không có huynh trưởng, đệ muội, cho nên tình thân, tình bạn, nàng cũng chưa từng cảm nhận, mãi đến khi Tùy Duyên xuất hiện, nàng dường như cảm thấy một tia tình cảm mà nàng chưa bao giờ có, giống như muội muội ỷ lại ca ca. Tùy Duyên mỉm cười, đi thẳng vào phòng, hắn không nói cho Tuyết Trì rằng trong chiếc nhẫn đó chỉ có một loại linh tinh thuộc tính mộc. Đó là linh tinh thích hợp nhất cho Tuyết Trì hấp thu. Kỳ thực, Tùy Duyên cũng không hiểu vì sao mình lại có tâm lý yêu thương đối với cô gái xa lạ này. Hắn có lẽ đã cảm nhận được từ cô gái này một tia cô đơn, khát vọng có người nương tựa, giống như những cảm xúc thuở nhỏ của chính hắn mà chưa từng được bộc lộ. Cũng chính vì thế, nên Tùy Duyên luôn đối đãi Tuyết Trì như một người muội muội. Loại cảm giác này, hắn không ghét. Sau khi vào phòng, Tùy Duyên vừa định cởi áo rửa mặt thì chợt nhớ ra Tuyết Chi vẫn chưa có quần áo để tắm và thay. Đến mức không kịp quan sát cách trang trí trong phòng, vỗ trán một cái rồi quay người đi ra ngoài. Khách sạn Rộng Tinh Thành là khách sạn lớn nhất trong Tinh Thành. Cho nên mỗi tầng lầu của khách sạn này đều có một quầy dịch vụ. Khác với quầy dịch vụ ở tầng 1 và tầng 2, quầy dịch vụ ở đây chuyên xử lý các loại dịch vụ đặc biệt. Nếu không muốn dùng cơm tại đây, liền có thể nói yêu cầu của mình với người quản lý tại quầy dịch vụ. Bọn họ có thể lập tức phái người mang đồ ăn đến tận nơi, hoặc thay mặt đi mua đồ, và điều Tùy Duyên muốn làm bây giờ chính là nhờ một nữ quản lý đi giúp mình mua một ít quần áo nữ. Đương nhiên cũng bao gồm nội y, bởi vì tầng 4 được xây theo kiến trúc mở rộng ra bốn phía lấy trung tâm làm nguyên tâm, nên số lượng phòng khá nhiều. Hơn nữa, khoảng cách đến quầy dịch vụ không quá xa, Tùy Duyên rất nhanh liền đã đến quầy dịch vụ này, một mắt liền nhìn thấy ngay mấy cô gái thướt tha mặc váy dài màu hồng đang đứng ở quầy. Khi Tùy Duyên nhìn về phía những cô gái này cũng đồng thời nhìn thấy Tùy Duyên, trên mặt mỗi người đều mang một nụ cười đầy cám dỗ. Không cần Tùy Duyên mở lời, những cô gái này liền chủ động hỏi trước, à, vị tiểu gia này, không biết có gì có thể vì ngài phục vụ. Bất quá xin nói trước nhé, dịch vụ đặc biệt ở đây thì chỉ có buổi tối mới có thôi à. Tùy Duyên vốn biết một chút quy củ của khách sạn, đương nhiên biết các nàng nói dịch vụ đặc biệt là gì. Bất quá, nghe xong cũng chỉ hơi đỏ mặt một chút rồi gạt câu nói đó ra khỏi đầu. Chỉ lạnh nhạt nói, ta cần các ngươi giúp ta đi mua một ít quần áo nữ. Nói xong, Tùy Duyên quét mắt nhìn mấy cô gái xung quanh, chọn một người có vóc dáng không khác Tuyết Chi là mấy rồi nói. Ngươi đi đi, giúp ta mua một chút quần áo nữ, mua thêm một chút cũng không sao, vóc dáng của nàng không khác ngươi là bao nhiêu. Thoạt đầu cô gái kia có chút không muốn, dù sao việc chạy vặt tuy có chút lợi lộc, nhưng lại là công việc mệt mỏi nhất. Tùy Duyên thấy cô gái ngần ngại, với tâm trí khá cao, hắn đương nhiên hiểu ra điều gì đó, liền vung tay ném ra 10 kim tệ và nói, một bộ quần áo tối đa cũng chỉ khoảng 10 ngân tệ thôi. Ngươi giúp ta mua 20 bộ, số còn lại sẽ là của ngươi. Sau khi nhìn thấy 10 kim tệ, hai mắt cô gái kia lập tức tràn đầy khát vọng, nàng làm việc ở đây một tháng, vừa hầu hạ nam nhân vừa chạy vặt cả tháng mới có được một kim tệ thu nhập. Vậy mà hôm nay, nàng lại có được 10 kim tệ chỉ trong một lần. Cần biết rằng, nàng là người địa phương, việc mua sắm quần áo đương nhiên sẽ rẻ hơn nhiều so với người ngoài. Thêm vào đó lại là mua số lượng lớn, một bộ quần áo nhiều nhất cũng chỉ tốn khoảng 3 ngân tệ. 20 bộ mới có 60 ngân tệ. Số còn lại là 9 kim tệ và 40 ngân tệ đều thuộc về nàng. Đây chính là thu nhập một năm của nàng. Nghĩ đến đây, cô gái liền liên tục gật đầu nói. Cảm tạ, tạ ơn đại gia, ta nhất định sẽ giúp ngươi mua được quần áo thượng hạng. Ngài thực sự quá rộng rãi. Nói xong, cô gái liền một tay nhấc 10 kim tệ trên quầy, nhanh chóng nhét vào ngực mình rồi quay người chạy ra ngoài. Như thể sợ chậm một bước sẽ bị người khác giành mất. Lắc đầu, Tùy Duyên vừa chuẩn bị rời đi thì nghe thấy mấy cô gái phía sau lớn tiếng gọi. Ôi, tiểu gia, ngài thấy tư thái của ta thế nào? Có muốn dịch vụ đặc biệt không? Ta sẽ giảm nửa giá cho ngài. Tiểu gia, ngài còn cần mua đồ gì không? Ta biết nội tình của rất nhiều cửa hàng ở đây, có thể mua được với giá rất rẻ. Tiểu gia, ngài cần gì? Ai? Tiểu gia đừng đi mà. Tiểu gia, chương 437, ăn mày biến tiên nữ. Tùy Duyên bị những âm thanh điệu đà này làm cho hơi khó chịu và lúng túng. Lập tức lạnh nhạt từ chối sự nhiệt tình của các nàng rồi tự mình đi vào phòng. Thở dài một tiếng, lắc đầu. Cũng là những cô gái phong trần vì đủ loại nguyên nhân mà không thể không xa đọa. Ta không nên khinh thị các nàng. Đóng cửa phòng lại, Tùy Duyên lúc này mới đánh giá môi trường xung quanh. Cách trang trí thật sự rất chu đáo. Trong phòng có rất nhiều vật dụng hỗ trợ tạo không khí ấm áp, khiến người ta vừa vào cửa liền có cảm giác tĩnh tâm. Nghĩ đến việc cô gái kia mua nhiều quần áo như vậy cũng cần không ít thời gian. Tùy Duyên lập tức đặt hộp ngọc đeo sau lưng xuống, cởi quần áo rộng rãi rồi bước vào phòng tắm. Rửa mặt xong rất nhanh, Tùy Duyên thay một bộ trường sam trắng sạch sẽ. Ngồi trên giường lấy ra viên linh tinh thuộc tính hỏa và linh tinh thuộc tính thổ, không ngừng cảm nhận huyền lực bàng bạc và tinh khiết bên trong. Trong lòng càng lúc càng xúc động, đương nhiên, Tùy Duyên bây giờ sẽ không hấp thu, bởi vì ban ngày có khá nhiều việc làm phiền, không thể hoàn toàn ổn định tâm thần, cho nên Tùy Duyên muốn đợi đến buổi tối mới thử luyện hóa một viên trong số đó. Thời gian chờ đợi không lâu sau, Tùy Duyên liền nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ nhẹ, biết là cô gái đi mua quần áo đã trở về. Tùy Duyên thản nhiên nói, "Vào đi." Quả nhiên, đó chính là cô gái mặc váy màu tím kia. Lúc này, cô gái mặt mày hớn hở, trong tay cầm một chiếc nhẫn chữ vật cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Tùy Duyên. Đại gia, đây là quần áo ngài muốn, bởi vì ta không tùy ý chọn lựa nên tốn thời gian lâu hơn một chút. Xin ngài thứ lỗi, Tùy Duyên nghe vậy gật đầu nói, làm phiền ngươi. Cô gái kia thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ, vội vàng xua tay nói, không phiền phức, không phiền phức, là ta phải cảm tạ ngài mới đúng ạ. Cảm tạ, Tùy Duyên khẽ mỉm cười nói, đây là điều ngươi xứng đáng được nhận, đi làm việc đi, ta còn có chút việc. Nói xong, Tùy Duyên nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật rồi để cô gái kia rời đi. Chỉ lát sau khi cô gái rời đi, Tùy Duyên mới bước ra khỏi phòng, đi đến cạnh phòng bên cạnh, gõ cửa rồi nói, Tuyết Chi cô nương, ngươi ở đó chứ? Là một linh cảnh, Tuyết Chi đương nhiên có thể nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Thế nhưng vừa rồi sau khi vào phòng, ánh mắt nàng đầu tiên liền nhìn thấy phòng tắm sạch sẽ. Là con gái, tắm rửa trong hồ nước nào có thoải mái bằng tắm rửa trong phòng tắm. Huống hồ còn có một số hương liệu tẩy rửa, không cưỡng lại được cám dỗ. Tuyết Chi trong nháy mắt quên bẵng chuyện mình không có quần áo. Bước vào phòng tắm liền bắt đầu tắm rửa, thế nhưng khi nàng tắm rửa được một nửa thì chợt phát hiện mình hình như không có quần áo để thay. Và giặt, nàng nhìn những bộ quần áo vừa cởi bên cạnh, đang định tự an ủi rằng mình sẽ mặc lại quần áo bẩn một lát thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Tùy duyên gõ cửa một lần rồi chờ ở bên ngoài một lúc. Phát hiện bên trong không có phản ứng gì, cho rằng Tuyết Chi không nghe thấy nên lại gõ cửa và nói. Tuyết Chi cô nương, vừa rồi ta đã nhờ người mua giúp ngươi một ít quần áo. Ta nghĩ lát nữa ngươi sẽ muốn tắm rửa, nên bây giờ mang đến cho ngươi. Tuyết Chi nghe xong, thì ra là Tùy Duyên mang quần áo tới, nàng nhìn cơ thể trắng nõn, trơn bóng của mình, lập tức nghĩ đến cảnh tượng đêm đó bị Tùy Duyên nhìn thấy hết ở hồ ánh nguyệt. Khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng, tuy nhiên, nghĩ đến Tùy Duyên vẫn còn đứng bên ngoài, Tuyết Chi khẽ nói, ngươi chờ một chút, ta sẽ ra ngay, nói xong, nàng liền trực tiếp mặc lại bộ quần áo vừa cởi ra. Đương nhiên, vì thời gian cấp bách, Tuyết Chi cũng không mặc nội y, mà bộ quần áo bên ngoài vì quá mỏng, hơn nữa lại có không ít vết rách, nên một số vùng da thịt trắng nõn đều lộ ra ngoài. Ẩn hiện có thể nhìn thấy, kẹt, cửa phòng mở ra, Tùy Duyên chỉ cảm thấy một làn hương thơm ngát ập vào mặt. Vô thức hít nhẹ một hơi, có loại cảm giác thấm vào ruột gan, trong đó có một phần là tác dụng của hương liệu, nhưng một loại hương thơm ngát sâu kín khác lại không đến từ bên ngoài. Đó là mùi hương cơ thể đặc trưng của nữ giới, chỉ có điều khoảng thời gian trước Tuyết Chi không thường xuyên tắm rửa, nên mùi hương này mới bị che lấp. Lúc này, Tùy Duyên ngẩng đầu nhìn thấy Tuyết Chi lạnh lùng như băng nhưng trong mắt lại hàm chứa chút ngượng. Ngùng, hắn hơi ngượng ngùng đưa chiếc nhẫn trong tay ra, trong này cũng chỉ là một ít quần áo bình thường, còn về kiểu dáng thì ta cũng không xem qua, ngươi cứ tạm mặc đi. Tuyết Chi gật đầu, nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật Tùy Duyên đưa rồi khẽ nói. Cảm tạ, sau đó nàng nhanh chóng khép cửa phòng lại, khiến Tùy Duyên đang đứng bên ngoài không hiểu ra sao. Lắc đầu, Tùy Duyên đứng ngoài cửa tiếp tục nói. Tuyết Chi cô nương, mau tắm rửa đi, lát nữa có thể xuống ăn vặt. Ta đang ở phòng sát vách chờ ngươi, nếu Tuyết Chi cô nương tắm rửa xong, có thể gọi ta. Nói xong, Tùy Duyên không đợi Tuyết Chi trả lời, liền trở về phòng mình, lúc này cũng không có việc gì để làm. Hắn chuẩn bị hấp thu lực lượng thuộc tính của Linh Tinh. Thở nhẹ một hơi, trong đôi mắt nhắm chặt của Tùy Duyên dần hiện lên vẻ nồng đậm và hưng phấn. Cốc cốc cốc, nửa giờ sau, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên bên ngoài phòng Tùy Duyên. Tùy Duyên đang kiểm tra tình trạng cơ thể mình, chậm rãi tỉnh lại, là Tuyết Chi cô nương đó sao? Ta sẽ ra ngay, nói xong, Tùy Duyên nhanh chóng nhảy xuống giường, cơ thể theo thói quen giãn ra một chút, phát ra tiếng xương cốt lốp bốp giòn vang. Sau khi thoải mái thở ra một hơi, Tùy Duyên lúc này mới mở cửa phòng. Vừa mở cửa, một bóng dáng cao quý trong bộ đồ màu tím đột nhiên lọt vào mắt Tùy Duyên. Tùy Duyên hơi hé miệng, có chút không dám tin nhìn cô gái trước mắt. Lúc này, cô gái mặc một bộ quần dài màu tím cao nhã, hoa lệ, mép váy có không ít đường vân màu vàng nhạt chạm khắc, khiến cho cả bộ trang phục cao nhã ấy càng trở nên đẳng cấp hơn. Dù cho nói là công chúa quý tộc mới có thể mặc bộ váy lộng lẫy như thế này cũng không quá lời. Bộ quần dài màu tím ôm sát cơ thể một cách lạ thường. Đường cong uốn lượn ôm trọn bờ eo thon khiến người ta không nhịn được muốn ôm chặt lấy. Phần bụng trơn nhẵn, ngay cả khi mặc bộ váy ôm sát như thế cũng không thấy một chút căng cứng nào. Có thể tưởng tượng được vóc dáng của cô gái này hoàn mỹ đến nhường nào. Nhìn lên nữa, trước ngực lại có không ít đóa hoa màu tím trang trí, mang đến điểm nhấn vẽ rồng điểm mắt cho bộ trang phục hoàn mỹ này. Khi Tùy Duyên lại nhìn lên trên, thấy khuôn mặt tinh xảo không chút phấn son, không một nét trang điểm nào, một từ ngữ nhanh chóng xuất hiện trong đầu Tùy Duyên, đó chính là tiên nữ, không sai, chính là tiên nữ, khí chất lạnh lùng, băng giá cùng phong thái cao ngạo tuyệt trần hiển lộ rõ ràng trong từng cử chỉ, khiến Tùy Duyên không khỏi khẽ rúng động trong lòng. Tuyết Chi cô nương, Tùy Duyên bỗng nhiên ho khan hai tiếng, có chút không dám khẳng định mà gọi, vậy mà trong đôi mắt băng lãnh của Tuyết Chi cũng lộ ra một chút mừng rỡ. Nàng gật đầu nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chẳng lẽ còn có người khác sao? Thế nào, bộ trang phục này vẫn ổn chứ? Sao ta lại cảm thấy có chút là lạ? Nói xong, Tuyết Chi khẽ nhíu mày liễu, trong mắt phượng lộ ra vẻ không vui, ngay cả đôi môi nhỏ tinh xảo cũng hơi cong lên. À, Tùy Duyên không trả lời, mà bất đắc dĩ sờ mũi một cái, vô thức Tuyết Chi lộ ra biểu cảm đáng yêu này. Trong mắt Tùy Duyên, nó lại mang đến một cảm giác đầy mâu thuẫn. Thông thường, cảm giác mâu thuẫn sẽ khiến người ta khó chịu, nhưng khi biểu cảm đáng yêu và lạnh lùng song trọng này xuất hiện trên người Tuyết Chi, nó lại càng tăng thêm mị lực của nàng mâu thuẫn nhưng lại khiến người ta yêu thích. Đúng, chính là cảm giác đó. À cái gì mà à, rốt cuộc có được hay không vậy? Nếu không tốt ta sẽ đi đổi. Nói xong, Tuyết Chi liền muốn đi về phía phòng. Tùy Duyên sững sờ, vội vàng nói, Tuyết Chi cô nương, đừng đổi, không có bộ quần áo nào hợp với ngươi hơn bộ này đâu. Rất xinh đẹp, thật sự, Tuyết Trì vui vẻ nói. Thật sao, vậy bản cô nương sẽ không đổi nữa. Hắc hắc, Tùy Duyên, ta có chút đói bụng, chúng ta đi ăn gì đi. Tùy Duyên không khỏi mỉm cười nói. Đói sao, ta còn tưởng rằng các ngươi con gái không biết đói bụng chứ. Đi thôi, xuống ăn gì đó, nói thật, hắn đã sớm đói bụng rồi. Đối với một võ giả ở cảnh giới của Tùy Duyên mà nói, nửa tháng không ăn đồ ăn cũng không thành vấn đề, nhưng thói quen ăn uống được hình thành trong thời gian dài há lại dễ dàng từ bỏ như vậy. Cho nên, đa số võ giả, trừ khi bế quan, thì sẽ không từ bỏ thói quen ăn uống sinh hoạt thường ngày này. Tuyết Trì trên khuôn mặt lạnh lùng mang theo một nụ cười. Vậy mà lại đi xuống lầu trước, nhìn bóng dáng uyển chuyển của Tuyết Trì, Tùy Duyên bất đắc dĩ nói, lại phải bị người ta chú ý rồi. Nói xong, Tùy Duyên đạp chân xuống, một tia liệt diễm mờ ảo lóe lên rồi biến mất. Bóng dáng Tùy Duyên như quỷ mị nhẹ nhàng lướt qua, trong chớp mắt đã vượt qua Tuyết Trì. Vì an toàn của ngươi, cứ để ta đi chứ. Đây là câu Tùy Duyên nói khi đi ngang qua Tuyết Trì. Mặc dù Tuyết Trì có chút không phục, nàng là một võ giả linh cảnh cửu hoàn, lẽ nào lại cần một thiên vũ cảnh đỉnh phong bảo vệ. Thế nhưng, câu nói này nàng cũng không nói ra, bởi vì, cảm giác được bảo vệ thật ấm áp. Chương 438, Linh Đồng Tử Đại Hội. Hai người một trước một sau đi qua sảnh tầng 4, bước nhanh xuống cầu thang. Bỏ lại phía sau những người phục vụ mặc trang phục màu tím đang âm thầm thất thần. Thì ra vị tiểu gia hào phóng này có một bạn nữ tựa như tiên nữ. Khó trách chàng không để mắt đến chúng ta. Đi tới tầng 1, Tùy Duyên nhìn xung quanh, vì là 3 giờ chiều nên hầu như không có người ăn cơm. Nhưng ở một góc, Tùy Duyên nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Đúng lúc này, một tiểu nhị bước đến cạnh Tùy Duyên, cung kính nói, vị này, bên kia có một vị khách tên là Từ Lôi đang tìm ngài. Tùy Duyên khẽ nhếch khóe môi, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là đến rồi sao? Ném cho tiểu nhị một đồng kim tệ, Tùy Duyên dẫn Tuyết Trì đi tới trước mặt Từ Lôi thực. Không nói lời nào, trực tiếp ngồi xuống đối diện hắn, cầm bình trà rót cho mình một ly. Từ Lôi thực hơi có vẻ hứng thú nhìn về phía Tùy Duyên và thiếu nữ mặc quần dài màu tím bên cạnh hắn. Ban đầu chỉ nhìn lướt qua, nhưng nhìn kỹ lại lập tức kinh ngạc như gặp tiên nhân. Bởi vì nữ tử này thật sự quá đỗi xinh đẹp, dù là Từ Lôi thực sống lâu năm ở Phong Lam Đế Đô cũng chưa từng thấy qua một nữ tử cao quý, lạnh lùng và khuynh quốc như vậy, lại quay đầu nhìn về phía Tùy Duyên. Mày kiếm mắt sáng, khiến người ta chỉ cần nhìn một lần là có thể nhớ kỹ hắn. Hình dáng thanh tú trắng nõn trên gương mặt rõ ràng toát ra khí chất cương nghị cứng cỏi. Phong thái không kiêu ngạo không tự ti, xem ra cũng không phải hạng người bình thường. Hắn, Từ Lôi thực, thân là người tuyển chọn linh đồng sư, tự nhiên đã từng gặp qua đủ loại người, nhưng một người trẻ tuổi lại nội liễm đến thế như Tùy Duyên thì hắn gặp không nhiều. Mà Tùy Duyên chính là người đặc biệt nhất trong số ít đó. Thấy Tùy Duyên không nói lời nào, Từ Lôi thực cười ha ha nói, tiểu huynh đệ, không ngờ chúng ta lại gặp mặt nhanh đến vậy. Tùy Duyên mỉm cười đáp, đúng vậy, thật trùng hợp. Câu trả lời của Tùy Duyên hết sức đơn giản, khiến Từ Lôi thực nhất thời không biết nên tiếp lời như thế nào. Đặt chén rượu đang cầm xuống, Từ Lôi thực bất đắc dĩ nói, xem tiểu huynh đệ cũng không phải người thích khách sáo. Ta cũng vậy, chắc hẳn tiểu huynh đệ vừa rồi cũng nghe tiểu nhị kia nói qua. Ta tìm ngươi đến đây, nói trắng ra là, ta có việc muốn nhờ. Tùy Duyên ôn hòa cười nói, tiểu tử mới tới tinh thành rộng này, người quen biết đầu tiên chính là Từ đại ca. Từ đại ca không cần phải thận trọng đến vậy, ngươi nói có việc muốn nhờ, không biết Từ đại ca có chuyện gì. Từ Lôi thực sắp xếp lại lời nói, rồi nói, vừa rồi ta đứng gần xem toàn bộ quá trình cá cược đổ thạch của tiểu huynh đệ. Mạo muội hỏi một câu, tiểu huynh đệ có phải nắm giữ đồng thuật không? Chuyện này không cần giấu giếm, dù sao chuyện hắn nắm giữ đồng thuật sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Cho nên Tùy Duyên gật đầu nói, không sai, ta đích thực nắm giữ đồng thuật, hơn nữa đồng thuật này vẫn là ta có từ khi mới sinh ra. Từ Lôi thực kinh ngạc nói, thì ra là thế. Xem ra tiểu huynh đệ cũng là người thiên phú dị bẩm, được trời ưu ái không nhỏ vậy. Tùy Duyên cười ha hả nói, Từ đại ca khách khí, hay là chúng ta nói thẳng vào vấn đề đi. Từ Lôi thực bất đắc dĩ gật đầu, vậy ta sẽ mở cửa nói thẳng, chắc hẳn vừa rồi lúc tiểu huynh đệ chọn nguyên thạch đã nghe ta và Hỏa Hồ đối thoại rồi, đúng không? Tùy Duyên gật đầu. Từ Lôi thực tiếp tục nói, Linh Đồng Đại Hội, điều ta muốn ngươi giúp chính là đại diện cho tinh thành rộng tham dự Linh Đồng Đại Hội lần này do Đế Đô tổ chức. Trong lòng Tùy Duyên mừng rỡ, mục đích hắn muốn đạt được khi phô bày năng lực trước đây chính là cái này. Nhưng lúc này Tùy Duyên lại biểu hiện ra gương mặt đầy vẻ xoắn xuýt và khó khăn. Từ Lôi thực thấy thế vội vàng nói, nói ra thì chuyện này không nên tìm ngươi, nhưng mà đã nhiều năm như thế, thân là đại biểu linh đồng của tinh thành rộng, áp lực trên vai ta thật sự quá lớn, nếu như năm nay còn không cách nào đề cao danh dự cho tinh thành rộng, như vậy ta đoán chừng sẽ bị điều đến biên thành. Tùy Duyên nghi ngờ nói, cái Linh Đồng Đại Hội này rốt cuộc là một loại tồn tại như thế nào? Vì sao ta có cảm giác nó giống như một cuộc cạnh tranh của võ giả? Từ Lôi thực giải thích nói, tiểu huynh đệ có điều không biết, mỗi vương triều đều có những cuộc thi đấu đặc sắc riêng. Ví dụ như thi đấu võ giả, thi đấu luyện đan, thậm chí là thi đấu tốc độ, sức mạnh, đây đều là chiến lược thi đấu để đánh giá sự cường đại của một vương triều. Phong Lam vương triều lấy cá cược đổ thạch làm đặc sắc. tự nhiên có quy định thi đấu đặc biệt của riêng nó. Và quy định thi đấu này chính là Linh Đồng Đại Hội. Có thể nói như vậy, Linh Đồng Đại Hội của Phong Lam Vương Triều cũng giống như các cuộc tỷ thí võ giả quy mô lớn của các vương triều khác, đạt được hiệu quả hoàn toàn nhất quán. Nếu ngươi có thể giành được thứ hạng tốt tại Linh Đồng Đại Hội, như vậy gia tộc của ngươi, thành trì của ngươi liền sẽ vì ngươi mà tiếng tăm lẫy lừng. Thậm chí là được chuyển đến đế đô sinh sống, trở thành gia tộc có tiếng tăm ở đế đô, nhận hết vạn người kính ngưỡng. Tương phản, nếu thành trì của ngươi vẫn không giành được thứ hạng tốt, như vậy trong mắt các vương triều khác, địa vị của ngươi tự nhiên sẽ ngày càng sa sút, cuối cùng thậm chí sẽ gặp phải vương triều ruồng bỏ, khiến các thành trì khác cô lập thậm chí chiếm đoạt ngươi. Phải biết rằng sự chiếm đoạt không chỉ xảy ra giữa các vương triều. Quy luật tự nhiên cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm sẽ xuất hiện trong bất cứ lĩnh vực nào, ngay cả trong nội bộ vương triều. Tùy Duyên ngạc nhiên nói, thì ra còn có loại pháp tắc này, thế nhưng chuyện này dường như chưa từng xảy ra ở Long Viêm Vương Triều. Tuy nhiên, khi Tùy Duyên ý thức được kích thước địa vực và cấp bậc vương triều của Long Viêm Vương Triều, liền bừng tỉnh đại ngộ, Long Viêm Vương Triều vẫn còn cấp bậc quá thấp. Từ Lôi Thực gật đầu nói, loại pháp tắc này trong các đại hình vương triều thậm chí còn vang dội hơn. Hơn nữa Hoàng đế Vương Triều cũng ủng hộ sự cạnh tranh này tồn tại. Đây cũng là để phòng ngừa người dân trong cuộc sống an nhàn này quên đi ý thức gian nan khổ cực, từ đó trở nên vô cảm và bất tài. Chỉ khi luôn có cảm giác nguy cơ bị thôn tính, mới có thể khiến một vương triều duy trì lâu dài huyết tính và ý chí chiến đấu. Tuy nhiên, Tinh Thành rộng, thân là thành nhỏ ở tận rìa của Phong Lam Vương Triều, đã 9 năm không giành được thứ hạng trong Linh Đồng Đại Hội. Năm nay là lần thứ 10, nếu như ngay cả lần này cũng không giành được thứ hạng, như vậy chờ đợi Tinh Thành rộng sẽ là sự trừng phạt đẫm máu. Bị vứt bỏ và chiếm đoạt, mặc dù chiếm đoạt chẳng qua là đổi tên thành trì, đổi một thành chủ, nhưng đối với dân bản địa của Tinh Thành rộng mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Hơn nữa, sau khi sáp nhập, thân phận của ngươi luôn sẽ kém hơn người khác một bậc. Bởi vì ngươi là thành trì bị thôn tính, ngươi không xứng được hưởng quyền lợi ngang hàng với người dân của kẻ chiến thắng. Mất đi quê quán, mất đi thân phận, loại chuyện này thật sự rất khó mà khiến người ta chấp nhận. Cho nên, tiểu huynh đệ, ta từ mẫu ở đây xin cầu ngươi, có thể giúp ta chuyện này được không? Thay thế Tinh Thành rộng tham gia Linh Đồng Đại Hội lần này. Bất luận thành bại ra sao, ta Từ Lôi Thực nhất định sẽ cho ngươi một khoản thù lao hài lòng. Lời nói của Từ Lôi Thực nặng nề dị thường, qua ánh mắt của hắn, Tùy Duyên rất dễ dàng nhận ra hắn nói là thật, dù sao nỗi gian nan khổ cực của một người đối với quê hương cố xứ là không cách nào giấu giếm được. Lấy Tùy Duyên mà nói, nếu Long Viêm Vương Triều bị các vương triều khác chiếm đoạt, mà người dân của quốc gia mình trở thành nô lệ thấp kém hơn một bậc, vậy hắn Tùy Duyên nhất định sẽ bi thương hơn cả Từ Lôi Thực. Lại thêm bản thân hắn vốn dĩ đã muốn tham dự Linh Đồng Đại Hội này, cho nên Tùy Duyên cũng không làm khó Từ Lôi Thực nữa, mà là gật đầu nói, ngược lại là ta có chút vô lễ, không nghĩ tới tình cảnh của Tinh Thành rộng đã đạt tới loại tình trạng này. Ta xin đáp ứng Từ đại ca, chỉ là Từ đại ca có thể nói rõ quy tắc của Linh Đồng Đại Hội này cho ta biết không? Từ Lôi Thực nghe Tùy Duyên đáp ứng, lập tức hết sức vui mừng, cười ha ha nói, không vội, không vội, vừa rồi ta thấy hai vị phong trần mệt mỏi, chắc hẳn đã đi đường không ít, chúng ta vừa ăn vừa nói. Nói xong, Từ Lôi Thực lập tức quay đầu gọi lớn, tiểu nhị, nhanh, đem tất cả món ăn đặc trưng ở đây đều dọn lên một bàn đi. Bên kia tiểu nhị vui vẻ cười nói, được rồi, vị khách quý xin chờ, sẽ có ngay. Nói xong, tiểu nhị liền nhanh chóng chạy tới phòng bếp, đoán chừng là để báo cho đầu bếp. Chương 439 Linh Đồng Tử Sư Công Hội. Không thể không nói, khách sạn này của Tinh Thành rộng không hổ là khách sạn số 1 của Tinh Thành rộng. Hiệu suất làm việc thật sự rất nhanh, cũng có thể là vì lúc này không có khách ăn. Từ Lôi Thực gọi món thịt và rượu vậy mà chỉ trong một khắc đồng hồ đã được dọn lên. Đủ loại món ngon phong phú khiến Tùy Duyên đều có chút thán phục. Thật sự là trên trời, dưới đất, dưới nước cái gì cũng có. Từ Lôi Thực cầm đũa lên, mở miệng nói thẳng, nếu chúng ta đều không phải người khách sáo, vậy thì trực tiếp ăn đi. Trong lúc ăn, ta sẽ nói cho ngươi biết quy tắc của Linh Đồng Đại Hội này. Tùy Duyên cũng thật sự có chút đói bụng, cho nên liền gắp một ít đồ ăn bỏ vào chén của Tuyết Chi. Sau đó chính mình cũng bắt đầu ăn, Từ Lôi Thực cười không ngớt. Vừa giới thiệu tên món ăn vừa nói, tiểu huynh đệ, ta vẫn chưa biết tên của ngươi đấy. Tùy Duyên uống một ngụm nước, nói, tiểu tử Tùy Duyên, Từ đại ca cứ gọi ta Tùy Duyên là được, gọi tiểu huynh đệ nghe rất khó chịu. Từ Lôi Thực cởi mở nói, vậy ta liền gọi ngươi một tiếng Tùy Duyên lão đệ nhé, ngươi cứ gọi ta Từ đại ca là được. Nói đến Linh Đồng Đại Hội cũng được xem là hoạt động lớn mỗi năm một lần, kỳ thực nhắc tới hoạt động cá cược đổ thạch cũng không phải một mình Phong Lam Vương Triều độc chiếm, khắp nơi trên đại lục đều sẽ có một vài người yêu thích thể loại này, chỉ có điều Phong Lam Vương Triều càng thịnh hành hơn mà thôi. Còn quy tắc của Linh Đồng Đại Hội, kỳ thực cũng giống như cá cược đổ thạch, chỉ có điều trong phạm vi cá cược đổ thạch có thêm một vài yếu tố thi đấu. Trong đó bao gồm việc trong thời gian quy định phải chọn ra nguyên thạch chứa linh tinh từ hàng chục khối nguyên thạch, hoặc trong thời gian quy định lựa chọn linh tinh chất lượng tốt, linh tinh thuộc tính, thậm chí là một vài tài liệu chế tạo hiếm có. Đương nhiên, cửa ải cũng không dễ dàng như ngươi tưởng tượng. Một vài linh đồng đại sư vì muốn làm khó người dự thi, đều sẽ lựa chọn những khối rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Hơn nữa là những nguyên thạch có tính chất và mật độ vô cùng tương cận làm đạo cụ tranh tài. Có đôi khi ngươi thấy rõ ràng là hai khối nguyên thạch giống hệt nhau, nhưng một khối có linh tinh, một khối thì không, có thể đoán chính xác sự khác biệt giữa chúng hay không, thì xem tư chất của linh đồng sư này có cao thâm hay không. Đương nhiên, đây đều là những cửa ải đơn giản. Tóm lại, bất kể thế nào biến hóa, tùy duyên lão đệ chỉ cần ngươi biết rõ, chỉ cần đồng thuật của ngươi đủ mạnh, liền có thể giành được thứ hạng rất tốt. Lần này chúng ta ăn cơm trước, sau khi ăn xong ta còn muốn dẫn ngươi đi một nơi nhất định phải đến trước khi tham gia linh đồng đại hội, ở nơi đó, ta sẽ kỹ lưỡng hơn nói cho ngươi một chút kiến thức liên quan đến cá cược đổ thạch. Tùy duyên sửng sốt nói, một nơi nhất định phải đến sao? Từ Lôi thực cười nói, đương nhiên, tất nhiên muốn tham gia linh đồng đại hội, vậy đương nhiên trước tiên phải trở thành linh đồng sư chứ. Hơn nữa còn nhất thiết phải trở thành linh đồng sư tại tinh thành rộng. Cho nên sau khi ăn xong chúng ta phải đi một chuyến linh đồng sư công hội. Linh đồng sư công hội, Tùy Duyên đũa gắp thức ăn dừng lại một chút, hắn chỉ nghe nói qua dòng binh công hội cùng dược sư công hội mà Tuyết Chi vừa nói tới. Không nghĩ tới còn có linh đồng sư công hội, bất quá, Tùy Duyên lúc này chợt nhớ tới tiêu chí đặc thù trên ống tay áo của Giang Hà và Tống Minh. Trong lòng lập tức nhẹ nhõm, thì ra linh đồng sư cũng có sự phân bố đẳng cấp. Từ Lôi thực ừ một tiếng, nói, linh đồng sư cũng có cấp bậc tương ứng của nó, giống như hai tiểu gia hỏa vừa rồi cá cược đổ thạch trên đài cao, đều là nhị giai linh đồng sư được linh đồng sư công hội chứng nhận. Ở Phong Lam Vương triều lấy cá cược đổ thạch làm chủ đạo, họ vẫn có địa vị nhất định. Tùy Duyên gật đầu nói, thì ra là thế, bất quá chỉ là không biết giai cấp linh đồng sư này rốt cuộc được chứng nhận và khảo nghiệm như thế nào. Từ Lôi thực cười nói, đã có nghề linh đồng sư này, vậy tự nhiên có phương pháp chứng nhận của nó. Võ giả có thể dùng huyền lực và cảnh giới võ giả để phân chia đẳng cấp, dược sư có thể dùng phẩm giai đan dược luyện chế để phân chia đẳng cấp dược sư, còn linh đồng sư đương nhiên cũng có thể lợi dụng thời gian khám phá nguyên thạch và độ chuẩn xác để cân nhắc cấp bậc linh đồng sư. Cụ thể khảo nghiệm là như thế nào, lát nữa Tùy Duyên lão đệ ngươi theo ta đi khảo hạch thân phận linh đồng sư thì tự nhiên sẽ hiểu. Trong mắt Tùy Duyên thoáng hiện lên một tia hứng thú, cười ha ha nói, cái này ngược lại khiến ta tò mò. Nói xong mấy người liền nhanh chóng ăn uống, trong lúc đó không ai còn đàm luận những chủ đề nghiêm túc này nữa. Ngược lại Từ Lôi thực nhìn có vẻ vui vẻ lạ thường, uống không ít rượu. Sau 3 tuần rượu, ba người đồng thời đứng dậy. Tùy Duyên quay đầu nhìn Tuyết Chi ở một bên, có chút lo lắng nói, Tuyết Chi cô nương, hay là thế này, linh đồng sư công hội này ta cùng Từ Lôi thực đại ca hai người đi là được, đã bôn ba đường xa nhiều ngày như vậy, ngươi cũng mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi sớm một chút. Tuyết Chi cũng đúng là mệt mỏi, nếu là dược sư công hội thì Tuyết Chi tự nhiên nhất định muốn ở bên cạnh Tùy Duyên, nhưng lần này đi lại là linh đồng sư công hội kia, đối với nàng một dược sư mà nói, nơi đó không thể nghi ngờ là một nơi buồn tẻ vô vị. Cho nên Tuyết Chi khôn khéo gật đầu, cáo biệt Tùy Duyên rồi xoay người đi lên lầu, dường như có chút không yên lòng. Tùy Duyên nói khẽ, chú ý an toàn, không có việc gì thì cố gắng đừng đi ra ngoài. Còn nữa, chiếc nhẫn chữ vật ta tặng cho ngươi có chút đồ tốt, ngươi có thể lúc rảnh rỗi nghiên cứu một chút. Nói xong, Tùy Duyên cũng không cần Tuyết Chi trả lời, liền tự ý rời đi tinh thành rộng khách sạn, gặp Từ Lôi thực đang đứng chờ ở ngoài cửa, rồi cùng nhau đi về phía tây khách sạn. Phía tây của tinh thành rộng chính là khu vực trung tâm của toàn bộ tinh thành rộng. Nơi đây có các loại cửa hàng muôn màu muôn vẻ, những con đường phồn vinh và những gian hàng bày bán đủ loại mặt hàng luôn ồn ào, khiến Tùy Duyên lập tức nhớ lại dáng vẻ của một khu chợ. Đại khái là đi đường nhàm chán, Từ Lôi thực vậy mà chủ động giới thiệu cho Tùy Duyên về nguồn gốc của tinh thành rộng này. Thì ra tinh thành rộng này vốn dĩ không phải một thành thị, mà là một dãy nguyên thạch sơn mạch có rất nhiều nguyên thạch. Nhưng bởi vì địa thế phức tạp, gập ghềnh, chắc trở, cho nên vỏ quả đất rất không ổn định, thường xuyên xảy ra chấn động, thậm chí là nham thạch nóng chảy dâng trào. Cũng chính vì nơi đây thường xuyên xảy ra thiên tai, cho nên hình thái sơn mạch không ngừng thay đổi. Sau mấy vạn năm biến hóa, địa thế nơi đây cuối cùng đạt đến trạng thái tương đối ổn định. Mà lúc đó, trùng hợp gặp được thành chủ đời thứ nhất của tinh thành rộng đi ngang qua nơi này. Phát hiện nơi này bốn bề là núi, địa thế dễ thủ khó công, đúng là một tòa thành lũy tự nhiên, cho nên liền vung tay lên, cho xây dựng một thành thị mang hình dáng thành lũy tại đây. Nghe đến đó, Tùy Duyên không khỏi tắc lưỡi, nguyên nhân tắc lưỡi đương nhiên không phải vì nguồn gốc xuất hiện thành trì này, mà là vị thành chủ đời thứ nhất, người chỉ cần vung tay lên là có thể kiến tạo một tòa thành trì khổng lồ như thế. Hắn phải có tài lực và thế lực lớn đến mức nào mới dám làm ra cử động như vậy chứ? Ha ha, câu chuyện về tinh thành rộng đến đây thôi nhé. Quả thật, khi trò chuyện thì đoạn đường trôi qua rất nhanh, phải không? Trước mắt chúng ta chính là linh đồng sư công hội, Từ Lôi thực chỉ vào một công trình kiến trúc cổ quái phía trước mặt. Nói với Tùy Duyên, sở dĩ nói là công trình kiến trúc cổ quái, là bởi vì nó căn bản chỉ là một khối tảng đá hình bầu dục cực lớn, chiếm diện tích ước chừng hơn 2.000 mét vuông. Đương nhiên, đây là cảm giác ban đầu khi nhìn thoáng qua, nhưng khi nhìn kỹ lại, lại khiến Tùy Duyên vốn luôn bình tĩnh phải chấn kinh, không phải vì điều gì khác, mà là vì khối đá khổng lồ này lại hoàn toàn được xếp chồng từ linh tinh. Phản chiếu ánh mặt trời sáng rực, nó lại tán xạ ra hào quang bảy màu, khiến người ta có cảm giác cực kỳ phú quý và xa hoa. Há hốc miệng, Tùy Duyên không nói nên lời, Từ Lôi Thực đứng ở một bên cười nói, có phải rất rung động không? Lúc đó ta lần đầu tiên nhìn thấy kiến trúc này ta cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Thế nhưng khi đến gần mới phát hiện Linh Đồng Công Hội có tài lực và thế lực lớn đến nhường nào. Ngươi phải biết, một viên linh tinh có giá trị đến 10 vạn kim tệ đấy. Mà kiến trúc này lại có không dưới mấy chục triệu viên linh tinh. Ngươi nói chi phí này đắt đỏ đến mức nào chứ? Tùy Duyên theo bản năng gật đầu, nếu mà thiếu tiền, buổi tối tùy tiện gỡ hai khối mang về thì cả đời này cũng không cần phải lo lắng rồi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ trong chốc lát thôi. Người thực sự có gan chế tạo loại công trình kiến trúc này tất nhiên phải nắm giữ bối cảnh phi thường, bằng không thì làm sao có thể phô trương đến vậy. Điều này cũng tiết lộ một thông tin ẩn chứa cho Tùy Duyên. Linh Đồng Sư Công Hội, trong lĩnh vực võ giả cũng nhất định có địa vị không hề tầm thường. Chúng ta đi vào thôi, vị trí khảo hạch Linh Đồng Sư được đặt ở nơi sâu hơn. Nói rồi, Từ Lôi Thực liền dẫn Tùy Duyên đi vào một cánh cửa lớn làm từ linh tinh. Trông như một lối vào. Chương 440, áp lực của Từ Lôi Thực. Trong nháy mắt đi vào trong đó, Tùy Duyên thấy được một ký hiệu kỳ lạ giống như biểu tượng của thương hội. Theo Tùy Duyên, kia hẳn là một con mắt này vô cùng có thần thái, phảng phất là một chân thực chi nhãn nắm giữ huyết nhục và linh tính. Khi đối mặt nó, Tùy Duyên lại có một cảm giác rất kỳ lạ, giống như có người đang nhìn mình chằm chằm. Lắc đầu, Tùy Duyên đem ý nghĩ này ném ra khỏi đầu, tự giễu cười một tiếng, cũng không để việc này trong lòng, một đường hướng về phía trước. Sau khi tiến vào cánh cửa lớn, Tùy Duyên đi theo Từ Lôi Thực lại một lần nữa đi vào một cánh cửa lớn khác. Một khung cảnh mới mẻ và sáng chói xuất hiện trong tầm mắt Tùy Duyên. Này, cái này, có phải là quá xa hoa rồi không? Tùy Duyên sờ lỗ mũi một cái, cười khổ nói, bởi vì bên trong Linh Đồng Sư Công Hội, hầu hết mọi vật đều được chế tạo từ linh tinh, quầy hàng, bàn làm việc, ghế, giá sách, đồ trang trí, đèn, đều không ngoại lệ, thậm chí trong một vài chiếc đèn, Tùy Duyên còn phát hiện sự tồn tại của linh tinh thuộc tính. Bây giờ Tùy Duyên thậm chí có chút hoài nghi thế lực giàu có nhất trên đại lục này không phải các đúc khí sư và luyện dược sư, mà là Linh Đồng Sư Công Hội này. Từ Lôi Thực cười ha ha, đây chỉ là Linh Đồng Sư Công Hội của tinh thành rộng thôi. Nếu như ngươi đến đế đô, ta nghĩ ngươi sẽ bị những hào quang sáng chói xung quanh chiếu rọi đến nỗi không mở mắt ra nổi. Nhưng rồi sẽ quen thôi. Nói xong, Từ Lôi Thực kéo Tùy Duyên, đi tới trước một quầy hàng óng ánh trong suốt. Phía sau quầy có một nữ tử tài trí đang ngồi, nữ tử tóc dài buộc gọn sau gáy, cúi đầu đang xem một tập bảng biểu giống như văn kiện. Nội dung là gì Tùy Duyên không biết, nhưng nữ tử này lúc đó lại hết sức chăm chú, không hề phát hiện sự xuất hiện của Tùy Duyên và mọi người. Từ Lôi Thực hắng giọng, cười nói, Mục cô nương, Mục cô nương. Sau hai tiếng gọi liên tục, nữ tử kia cuối cùng bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, thấy là Từ Lôi Thực, nàng liền thản nhiên nói, à, thì ra là Từ Lôi Thực à, ngươi đến có việc gì? Nếu ngươi đến để tìm một vài học viên của công hội đi tham gia Linh Đồng Đại Hội, vậy ta khuyên ngươi tốt nhất là quay về đi thôi. Đây là lời trưởng lão nói đấy. Nói xong, nữ tử này lại tiếp tục nhìn vào bảng biểu trong tay nàng, phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy Tùy Duyên. Sắc mặt Từ Lôi Thực có chút khó coi, nhưng lại không dám nói gì, dù sao Linh Đồng Sư Công Hội chính là cấp trên của hắn, trừ phi hắn từ bỏ danh xưng Linh Đồng Sư, bằng không thì đành phải nén nhịn cục tức này. Từ Lôi Thực cười gượng gạo nói, Mục cô nương, không phải vậy đâu, ta lần này tới là mang theo một người đến để khảo hạch Linh Đồng Sư, còn phiền Mục cô nương giúp ta sắp xếp một chút. Lúc này Linh Đồng Sư Công Hội khá trống trải, cho nên giọng nói của Từ Lôi Thực rất nhanh truyền khắp mọi ngóc ngách của đại sảnh. Đồng thời, không ít người đang đi lại trong đại sảnh đều dừng bước. Có người khảo hạch Linh Đồng Sư, chuyện này ngược lại là hiếm thấy mấy năm mới có một lần. Bởi vì người có thể khảo hạch Linh Đồng Sư nhất định phải nắm giữ đồng thuật, mà số người nắm giữ đồng thuật trên toàn đại lục thì ít đến cực điểm. Thậm chí trong một vạn người chưa chắc có một người sở hữu, lại còn phải là loại có thể khám phá. Điều này khiến mọi người không khỏi đều chuyển tầm mắt sang Tùy Duyên. Hắn thân mang khí tức hùng hồn, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc lại là đôi mắt hít nhỏ của hắn. Trông như đang ti hí vậy, nữ tử được gọi là Mục cô nương ngẩng đầu, nhìn Tùy Duyên một cách khác thường, cười nói, đừng nói giỡn, ta, Mục Châu, làm khảo hạch sư nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên gặp người tham gia khảo hạch lại đang nhắm mắt, ngươi có chắc là ngươi không phải đang đùa giỡn không? Ta đang mở to mà. Tùy Duyên hoảng sợ nói, Từ Lôi Thực lắc đầu nói, mỗi người đều có đặc điểm riêng, tiểu huynh đệ này thật sự đến để khảo hạch Linh Đồng Sư. Hắn chỉ là có đôi mắt hơi nhỏ thôi. Mục Châu, ngươi vẫn nên giúp sắp xếp một chút đi. Mục Châu lắc đầu nói, chỉ mong ngươi không gạt ta, bằng không thì ta cũng mặc kệ ngươi là tứ giai Linh Đồng Sư hay là đại biểu Linh Đồng Sư của tinh thành rộng, đến lúc đó mà quá khó coi thì đừng trách người khác đâu đấy. Nói xong, Mục Châu bất đắc dĩ đứng dậy, sau khi dùng ánh mắt lãnh đạm đó liếc Tùy Duyên một cái nữa, liền lắc lắc hông nhỏ hướng lầu 2 đi đến. Từ Lôi Thực cười khổ nhìn Tùy Duyên, có chút xấu hổ, hiện tại người của Linh Đồng Sư Công Hội có chút thù ghét ta. Đại khái là cho rằng địa vị của Tinh Thành Rộng bây giờ đột ngột hạ xuống là do có liên quan đến ta. Cho nên rất nhiều người ở đây đều không chào đón ta. Ngược lại còn liên lụy cả ngươi vào nữa. Tùy Duyên cười lắc đầu nói, loại chuyện này ta đã thấy nhiều rồi, hơn nữa cũng đã trải qua nhiều. Bây giờ nhìn lại ngược lại cảm thấy không có gì, chỉ cần ta có thể chứng tỏ thực lực của mình, thì ánh mắt của những người này tự nhiên sẽ từ đỉnh đầu rơi xuống cằm. Cho nên Từ đại ca cũng đừng để ý, chúng ta đi thôi. Từ Lôi thực sững sờ, trong lòng lại càng coi trọng Tùy Duyên thêm vài phần, ở tuổi này mà đã có tâm tính xử lý mọi việc thản nhiên như thế. Kẻ này về sau tất nhiên sẽ bất phàm, nghĩ vậy, Từ Lôi thực liền dẫn Tùy Duyên đi về phía cầu thang được tạo thành từ linh tinh. Chuẩn bị đi lên lầu 2, vừa đặt chân lên chiếc cầu thang làm từ linh tinh đó, Tùy Duyên liền cảm thấy dưới chân ấm áp. Tùy Duyên cảm khái một tiếng rồi nói, Từ đại ca, vừa rồi nghe Mục cô nương nói huynh là tứ giai linh đồng sư. Bây giờ huynh có thể cho ta biết một chút sự khác nhau giữa các phẩm giai linh đồng sư không? Từ Lôi thực nghe vậy liền gật đầu nói, đương nhiên có thể, nhắc đến sự khác nhau giữa các linh đồng sư thì kỳ thực vô cùng mơ hồ. Nó không giống võ giả và dược sư, chỉ đơn thuần khảo nghiệm thực lực và thủ pháp luyện chế. Bởi vì khảo nghiệm linh đồng sư không chỉ là nhìn, mà còn là kinh nghiệm không dễ có được. Tùy Duyên nghi ngờ nói, kinh nghiệm, Từ Lôi thực gật đầu nói, đúng vậy, điều này rất dễ hiểu. Ví dụ như, ta không phải là một linh đồng sư, ta không có đồng thuật có thể khám phá nguyên thạch, nhưng ta lại là một lão ma cờ bạc đã cá độ đổ thạch hơn 20 năm. Như vậy, đối với việc lựa chọn nguyên thạch mà nói, hắn hoàn toàn có thể dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, phán đoán tính chất và mật độ của nguyên thạch, cùng với một số đường vân, để xác định bên trong có linh tinh hay không, hoặc có linh tinh thuộc tính hay không. Mặc dù, những linh tinh và linh tinh thuộc tính này đều bởi vì cùng sinh cùng trưởng với những nguyên thạch đó, dẫn đến khí tức của chúng cực kỳ tương tự, thậm chí giống nhau như đúc, nhưng cực kỳ tương tự cũng không có nghĩa là hoàn toàn không có quy luật để tuân theo. Chỉ là chúng ta không nhìn thấu mà thôi. Thế nhưng ở đế đô, ta chỉ thấy qua một vị linh đồng đại sư, hắn không có đồng thuật, nhưng hắn lại là một trong tứ đại linh đồng đại sư của đế đô. Thậm chí còn là người đứng đầu. Đương nhiên, linh đồng đại sư mà ta đang nói đến cũng là linh đồng sư có phẩm giai vượt qua lục giai. Những linh đồng sư này thường có thể dùng đồng thuật dò xét ra phần lớn thông tin bao trùm trong một khối nguyên thạch, tỉ như trong khối nguyên thạch này có một khối linh tinh. Linh tinh lớn đến mức nào, hình thái ra sao, niên hạn bao nhiêu, những thông tin này đều có thể phân biệt ra được. Thế nhưng vị đại sư không có đồng thuật kia, lại chỉ cần dựa vào việc sờ nắn là có thể lấy ra tất cả thông tin này. Mặc dù thông tin phán đoán đều như nhau, nhưng trên kỹ thuật thì hắn lại vượt xa ba người còn lại. Nếu như có một ngày ba người kia bị mù, thì họ sẽ dễ dàng mất đi duyên phận với linh đồng sư. Tùy Duyên gật đầu nói như vậy thì, phẩm giai giữa các linh đồng sư chính là dựa vào thông tin khám phá được mà xác định. Phải không? Từ Lôi thực cười nói, hoàn toàn chính xác, giống như nhất giai linh đồng sư, cũng chỉ có thể rất mơ hồ nhìn thấy những đường vân trên nguyên thạch. Chưa thể nửa đoán nửa lờ mờ nói ra bên trong nguyên thạch có linh tinh hay không. Tỷ lệ phán đoán sai lầm là cực lớn, mà nhị giai linh đồng sư thì có xác suất rất lớn để khám phá ra khối nguyên thạch nào có linh tinh, khối nào không, mặc dù đôi khi cũng có tỷ lệ sai lầm, nhưng tỷ lệ sai lầm không lớn. Lúc này Tùy Duyên liền lại có một vấn đề, Tống Minh và Giang Hà hai người đó cũng là nhị giai linh đồng sư. Tại sao bọn hắn có thể mở ra linh tinh thuộc tính? Từ Lôi thực giải thích nói, à, ngươi nói cái đó à, cái đó thuần túy là do vận khí tốt thôi, ta vừa rồi đã nói, nhị giai linh đồng sư đã có thể đánh giá được trong khối nguyên thạch này có linh tinh hay không? Đúng không? Tất nhiên có thể khám phá bên trong có linh tinh, như vậy thì cũng có tỷ lệ chạm trán linh tinh thuộc tính. Bởi vì linh tinh thuộc tính cũng là một loại linh tinh, chỉ có điều chúng hiếm hơn thôi. Cho nên, vận khí tốt thì mèo mù cũng có thể vớ được chuột chết. Đối với tam giai linh đồng sư, thì có thể cảm ứng rất rõ ràng những nguyên thạch có ẩn giấu linh tinh. Thế nhưng lại chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được những nguyên thạch có ẩn giấu linh tinh thuộc tính. Điều này cũng nhất trí với đạo lý cảm ứng linh tinh của nhất giai và nhị giai linh đồng sư. Tỷ lệ sai lầm cũng là cực lớn, mà tứ giai linh đồng sư như Từ đại ca ta, thì có thể rất ung dung đánh giá ra những nguyên thạch có ẩn giấu linh tinh thuộc tính. Đương nhiên, vẫn tồn tại tỷ lệ sai lầm. Cho nên vừa rồi khi ngươi khám phá khối phế thạch có ẩn giấu linh tinh thuộc tính kia, đến cả ta cũng có chút kinh ngạc, bởi vì sau khi ta dùng đồng thuật quét một vòng vẫn như cũ không thấy gì cả. Chỉ từ điểm này ta đã biết, đẳng cấp đồng thuật của ngươi sớm đã vượt qua ta. Phỏng đoán cẩn thận mà nói, ngươi ít nhất nắm giữ năng lực của ngũ giai linh đồng sư. Tùy Duyên nghe vậy có chút kinh ngạc, phải biết lúc đó hắn lại trực tiếp khám phá toàn bộ bản thể nguyên thạch, thấy được vật thật bên trong, nếu dựa theo lý giải của Từ Lôi thực về những linh đồng đại sư kia, có thể nhìn thấy hình thái, niên hạn, lớn nhỏ, vậy hắn ít nhất chắc chắn cũng là một lục giai linh đồng đại sư. Ha ha, ngũ giai linh đồng sư trẻ tuổi như vậy, trong toàn bộ đế đô mấy vạn năm qua cũng chưa từng xuất hiện một vị nào. Không ngờ lại để ta gặp được, đây quả thực là một cơ duyên to lớn, ta đã có thể hình dung được dáng vẻ của những linh đồng đại sư kia khi nhìn thấy ngươi rồi. Thật sự là đáng mong đợi, Từ Lôi thực cái kia cởi mở cá tính trực tiếp để cho hắn cười to đi ra. Cũng may lầu hai ngoài các gian phòng ra cũng không có những người khác. Bằng không thì Từ Lôi thực nhất định sẽ bị người ta xem như bệnh tâm thần mà trục xuất khỏi Linh Đồng Sư công hội, đi ở phía trước, Mục Châu nghe tiếng nói nhỏ phía sau liền nhíu mày nói. Đây là Linh Đồng Sư công hội, không phải khách sạn, xin các ngươi giữ yên lặng một chút. Nói xong, Mục Châu đi tới trước một căn phòng rồi dừng bước, sau đó lạnh lùng nói với Từ Lôi thực và Tùy Duyên. Đây chính là nơi khảo hạch Linh Đồng Sư, bởi vì hôm nay hội trưởng đã đến Đế Đô để thương nghị về Linh Đồng Đại hội 4 ngày tới. Cho nên người phụ trách khảo nghiệm bên trong là đại trưởng lão của Linh Đồng Sư công hội chúng ta. Đây chính là vị đại trưởng lão có phẩm giai còn cao hơn cả hội trưởng. Các ngươi sau khi tiến vào nhất định phải chú trọng lễ tiết. Từ Lôi thực và Tùy Duyên ở phía sau liên tục gật đầu. Thấy hai người phối hợp như vậy, Mục Châu vốn luôn sụ mặt liền tượng trưng lộ ra một nụ cười. Rồi nói với Từ Lôi thực, ai, không phải ta muốn đối xử với ngươi như thế. Nhưng 9 năm qua, ngươi nói ngươi đã làm gì cho Tinh Thành Rộng. Sắp tới là năm cuối cùng ngươi đảm nhiệm đại biểu của Tinh Thành Rộng. Nếu như năm nay ngươi lại không đạt được thành tích tốt, thì cố hương của chúng ta rất có thể sẽ bị người khác chiếm đoạt. Dù cho lỗi không phải ở ngươi, nhưng sau khi Tinh Thành Rộng bị thôn tính, người đầu tiên tất cả dân chúng căm hận cũng sẽ là ngươi. Ngươi tự liệu mà làm đi. Nói rồi, Mục Châu chắp hai tay sau lưng, từng bước một đi xuống từ lầu hai. Từ Lôi thực cười khổ nhìn bóng lưng Mục Châu, trong mắt lóe lên một tia tình cảm khác lạ, bất đắc dĩ nói, Tùy Duyên lão đệ, ngươi cũng thấy rồi đấy, bây giờ tình cảnh của Từ đại ca đã vô cùng nguy hiểm. Cho nên lần này, nếu ngươi có thể giúp Từ đại ca vượt qua khó khăn này, Từ đại ca sẽ tặng thêm cho ngươi một bộ linh tinh thuộc tính hy hữu. Ngươi thấy thế nào? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 441, Linh Đồng đại sư ban thưởng. Tùy Duyên cười nói, ta đã đáp ứng ngươi thì nhất định sẽ làm được, nói lời phải giữ lời là nguyên tắc sống còn của ta. Tùy Duyên, nếu ta không làm được thì sẽ không đáp ứng ngươi, cho nên Từ đại ca ngươi cũng không cần nói như vậy nữa. Từ Lôi thực gãi gãi gót, cười nói, ha ha, đúng vậy, không ngờ ngươi còn nhỏ mà đã có lòng dạ như thế. Nghĩ lại xem, khi ta bằng tuổi ngươi thì lại là một tên lưu manh vô lại bồng bột. Bốc đồng, đi thôi, vào khảo hạch, nghe nói người khảo hạch ngươi là đại trưởng lão. Chậc chậc, tiểu tử ngươi ngược lại là gặp thời đấy, người bình thường muốn gặp vị đại trưởng lão thần bí này cũng khó khăn. Không ngờ ngươi vừa đến đã được gặp, ta nghe nói vị đại trưởng lão thần bí này đã gần đạt đến phẩm cấp Linh Đồng đại sư. Do hắn khảo hạch ngươi thì tuyệt đối công chính. Nói xong, Từ Lôi thực dẫn Tùy Duyên đi về phía cánh cửa mà Mục Châu vừa chỉ. Trên cánh cửa ra vào, một tấm biển lớn được khảm linh tinh sáng rực, và trên tấm biển đó, ba chữ phòng khảo hạch lại được khảm bằng hỏa linh tinh. Cộp cộp cộp, thở một hơi thật dài, Từ Lôi thực nhẹ nhàng gõ cửa ba lần, vào đi. Không lâu sau, từ trong phòng truyền ra một giọng nói già nua nhưng vô cùng uy nghiêm. Từ Lôi thực có chút căng thẳng, điều này không liên quan đến tuổi tác mà là sự kính sợ đối với một lão già. Răng rác, theo một tiếng động nhỏ, Từ Lôi thực mở cửa phòng ra, Tùy Duyên theo sát phía sau, hai người bước nhanh vào trong. Sau khi Từ Lôi thực thuận tay đóng cửa phòng, hắn quay đầu nhìn về phía một lão già tóc trắng xóa nhưng ánh mắt dị thường tinh khiết. Thâm thúy, cung kính nói, đại trưởng lão. Vị đại trưởng lão kia không để ý đến Từ Lôi thực mà chuyển tầm mắt sang Tùy Duyên. Thản nhiên nói, ngươi chính là tiểu gia hỏa muốn khảo hạch Linh Đồng sư sao? Tùy Duyên gật đầu nói, đúng vậy, đại trưởng lão. Ai ngờ, vị trưởng lão khoát tay áo nói, đừng gọi ta đại trưởng lão, ta không thích chức vị này nên thường ngày mới trốn tránh. Nếu không ngại, ngươi cứ gọi ta là Hàn lão là được, chúng ta không cần xã giao nhiều, hãy trực tiếp bắt đầu khảo hạch. Nói xong, Hàn lão chỉ thấy Hàn lão vung tay áo lên, một đống nguyên thạch với hình thái khác nhau liền soạt một tiếng chồng chất trước mặt Tùy Duyên. Điều này khiến Tùy Duyên liếc mắt liền nhìn ra đây là một lão giả lôi lệ phong hành, không câu nệ tiểu tiết, trong lòng âm thầm có chút kính nể. Hắn liền không kiêu ngạo không tự ti nói, Hàn lão, xin hãy cho tiểu tử biết phương thức để thông qua khảo hạch. Hàn lão cười nói, ngươi không hỏi ta cũng sẽ nói cho ngươi, đây là khảo hạch Linh Đồng sư nhất giai, yêu cầu là nói cho ta biết trong đống này viên nguyên thạch nào có linh tinh, căn cứ vào tỷ lệ chính xác ta sẽ trực tiếp phán định ngươi là Linh Đồng sư nhị giai hay nhất giai. Thời gian là một phút. Tùy Duyên nghe vậy sững sờ, cười nói, vậy ta chừng nào thì bắt đầu? Hàn lão nói, bây giờ có thể bắt đầu luôn. Tùy Duyên gật đầu một cái, một tay chắp sau lưng, hai mắt từ từ mở ra, hai đạo tinh mang huyết sắc đột nhiên bắn ra, theo đôi huyết mâu này xuất hiện, từng đạo đường vân huyết sắc quỷ dị nhanh chóng bao trùm hốc mắt Tùy Duyên. Hoa văn hình rồng trang trí trong mắt không ngừng xoay tròn, mang lại cho người ta một cảm giác yêu dị. Bởi vì Tùy Duyên đã áp chế long khí, nên đôi mắt này cũng không toát ra viêm long hồn lực. Dù vậy, Hàn lão cũng bị hình dạng Tùy Duyên lúc này làm cho chấn kinh. Ánh mắt tùy ý lướt qua, hơn 100 khối nguyên thạch trước mặt toàn bộ bị khám phá. Huyền lực lưu chuyển, Tùy Duyên nhanh chóng lần lượt cầm ra những viên nguyên thạch có dấu linh tinh từ trong đống đá, chồng chất trước mặt Hàn lão, cho đến khi viên nguyên thạch cuối cùng được chọn ra, hai mắt hắn mới khôi phục như thường, mọi ánh sáng chợt tắt, nhìn 16 khối nguyên thạch trên mặt bàn, Tùy Duyên cười nói, Hàn lão, trong 174 khối nguyên thạch này, chỉ có 16 khối này chứa linh tinh, trong 16 khối linh tinh này, có một khối là linh tinh thuộc tính, đó chính là khối trồng chất ở vị trí cao nhất, còn về thuộc tính cụ thể là loại nào thì tiểu tử không nhìn ra được. Ngắn ngủn mấy câu nói lại khiến Hàn lão đang ngồi ở bàn làm việc soạt một tiếng đứng bật dậy. Mắt trợn to, há hốc miệng nói, mới chỉ vọn vẹn 5 giây mà tiểu tử này đã hoàn thành việc chọn lựa lẫn khám phá trong nháy mắt. Điều này, ngay cả ta làm được điều này cũng còn có chút khó khăn. Thấy Tùy Duyên phán đoán xong nhanh chóng như vậy, ngay cả Từ Lôi thực vốn đã biết kết quả cũng phải thốt lên kinh ngạc. Nếu không phải biết Tùy Duyên không có quan hệ gì với vị đại trưởng lão linh đồng sư công hội này, Từ Lôi thực đã cho rằng Tùy Duyên có quan hệ thân thuộc với đại trưởng lão thôi và đi cửa sau rồi. Lúc này, Hàn lão cũng vận đồng thuật, một tầng tia sáng màu vàng chói mắt xuyên suốt từ trong ánh mắt hắn phóng ra, lần lượt quét qua đống nguyên thạch và những viên nguyên thạch Tùy Duyên đã chọn ra trên mặt bàn. Sau đó, ông mới kinh ngạc nhìn Tùy Duyên, bởi vì Tùy Duyên nói không sai chút nào, trong đống 174 khối nguyên thạch này, trừ 16 khối Tùy Duyên đã chọn ra, tất cả số còn lại đều là đá bình thường, thậm chí ngay cả một tia bóng dáng linh tinh cũng không nhìn thấy. Mà trong 16 khối nguyên thạch Tùy Duyên đã chọn, đích thực có một khối linh tinh thuộc tính, hơn nữa còn là một khối hỏa linh tinh thuộc tính hiếm có. Đó là ông đã không cẩn thận bỏ nhầm viên nguyên thạch dùng cho khảo hạch đằng sau vào. Không ngờ Tùy Duyên vậy mà cũng đã nhìn ra, cũng khó trách tiểu tử này không nhìn ra thuộc tính của khối linh tinh này. Xem ra những phần khảo hạch sau trên cơ bản là không cần nữa rồi. Hàn lão, sau khi tốn chừng một phút để phán đoán xong tất cả những gì vốn có, liền cười to nói, thật là hậu sinh khả úy. Ta, thôi mỗ, sống ngần ấy tuổi rồi mà lần đầu tiên nhìn thấy một linh đồng sư tam giai trẻ tuổi như ngươi. Đợi một thời gian, ngươi nhất định sẽ siêu việt lũ lão già chúng ta. Hàn lão vô cùng cảm khái, cũng không trách ông, bởi lẽ Tùy Duyên lúc này cũng chỉ khoảng 24 tuổi. Nhưng chỉ riêng tốc độ và độ chuẩn xác đó thì tuyệt đối không có người cùng lứa nào làm được. Ông nhớ kỹ trước đây, hai đứa trẻ thuộc thế gia đổ thạch cá độ ở tinh thành rộng cũng là linh đồng sư thập nhị giai. Lúc hội trường khảo hạch bọn họ, chúng đã 31, 32 tuổi, bây giờ 2 năm trôi qua, hai người họ thỉnh thoảng, năm thì 10 họa, mới đến khảo hạch linh đồng sư tam giai một lần, nhưng vì tư lịch còn chưa đủ, tỷ lệ phán đoán sai lầm quá lớn, nên nhiều lần kiểm tra đều thất bại. Kỳ thực Hàn lão không biết, cái gọi là không nhìn ra căn bản là lời nói dối của Tùy Duyên. Một khối băng linh tinh mà thôi, hắn không chỉ nhìn ra mà còn thấy cả lớn nhỏ, hình dạng, nếu thật muốn tính, đây tuyệt đối là phẩm cấp ngũ giai trở lên. Thế nhưng Tùy Duyên biết, danh xưng phẩm cấp linh đồng sư tam giai đã đủ để tham dự linh đồng đại hội. Chỉ cần thực lực của mình còn ở đó, tam giai hay ngũ giai thì có gì khác biệt. Hơn nữa, phô trương cao điệu tóm lại không phù hợp tính cách của hắn. Huống hồ, linh đồng đại sư tam giai sẽ không dễ dàng gây chú ý của người khác. Đến lúc đó còn có thể đánh úp người khác một đòn bất ngờ. Từ Lôi Thực đã làm đại biểu ở tinh thành rộng nhiều năm như vậy. Ngay vừa rồi, hắn cũng đã hoàn toàn hiểu rõ suy nghĩ của Tùy Duyên. Trong lòng không... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.